TSS Channel. Chương 2851, Côn Ngô Sơn Đế Quân. Về phần Côn Ngô Sơn Đế Quân vì sao không cách nào đột phá đến đại đế chi cảnh, nguyên nhân chúng thuyết phân vân, nhưng ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nhân vật thế hệ trước đều là người sùng bái cuồng nhiệt của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Bất quá đây vẫn là Côn Ngô Sơn Đế Quân lần đầu tiên hiện hóa ở trước mặt mọi người, lúc trước Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không có trước mặt mọi người hiển lộ qua chân thân. Mọi người vô cùng kích động cùng hưng phấn, mà cường giả hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa đều giống như là thấy được cứu tinh, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Lăng Tiêu hắn cấu kết yêu tộc, tùy ý tàn sát cường giả nhân tộc ta, đã diệt cửu trọng đế khuyết, bây giờ còn muốn diệt hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa, hắn đây là muốn hủy trụ cột của nhân tộc ta. Côn Ngô đại nhân, xin ngài ra tay, tru sát Lăng Tiêu. Côn Ngô đại nhân, Lăng Tiêu không chết, nhân tộc thần giới ta vĩnh viễn không có ngày yên lành. Cường giả thiên tôn của hoa tộc và ba đại bất hủ thánh địa đều hành lễ với Côn Ngô Sơn Đế Quân, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Đồng thời, bọn họ đều là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, Côn Ngô Sơn Đế Quân giáng lâm, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Côn Ngô Sơn Đế Quân không phải đại đế, hơn hẳn đại đế. Bọn họ không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là Côn Ngô Sơn Đế Quân đối thủ. Côn Ngô Sơn Đế Quân đối với nhân tộc vô cùng coi trọng, vẫn luôn là nhân tộc người thủ hộ, chắc chắn sẽ không tùy ý Lăng Tiêu ở đây dương oai. Trong ánh mắt mọi người cũng đều lộ ra một tia cổ quái. Côn Ngô đại nhân hàng lâm, chẳng lẽ thật là bởi vì Lăng Tiêu đánh vào hoa tộc tổ địa, muốn ngăn cản Lăng Tiêu sao? Cứ như vậy, chỉ sợ Lăng Tiêu liền nguy hiểm. Đế quân, sau khi Bạch Long Mã thấy được Côn Ngô Sơn Đế Quân, nhất thời cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, hướng Côn Ngô Sơn Đế Quân bắn tới. Bạch Long Mã vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm, vọt tới trước mặt Côn Ngô Sơn Đế Quân, dùng cái đầu to của nó cọ vào cánh tay Côn Ngô Sơn Đế Quân, vô cùng thân mật cùng nghỉ lại. Đế quân, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Bạch Long Mã thanh âm thậm chí đều có chút nghẹn ngào lên, như là rời nhà đã lâu du tử, thấy được cha mẹ thân nhân giống như hưng phấn. Tiểu Bạch, mấy trăm năm không gặp, thật không ngờ ngươi đã trưởng thành đến cảnh giới như thế, không sai, không sai. Côn Ngô Sơn Đế Quân sờ sờ đầu Bạch Long Mã, mỉm cười nói. Tất cả mọi người hơi sửng sốt. Bạch Long Mã dĩ nhiên cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân là cố nhân, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ không nhỏ, vậy Lăng Tiêu. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Lăng Tiêu, trong lòng hiện ra suy đoán nào đó. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, hít sâu một hơi, Lăng không đạp hư đi tới Côn Ngô Sơn Đế Quân trước mặt, cung kính hành lễ nói, vãn bối Lăng Tiêu, bái kiến Côn Ngô tiền bối. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho lòng mọi người trầm xuống, nhất là người của hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa, từng người đều giống như là cha mẹ đã chết, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu thế nhưng cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng là cố nhân. Sao có thể thế được? Lăng Tiêu, cậu rất tốt, cậu so với trong tưởng tượng của tôi làm tốt hơn. Côn Ngô Sơn Đế Quân mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Hơn 200 năm trước, Lăng Tiêu ngay cả thần cảnh cũng không phải, vẫn chỉ là phàm cảnh tu vi. Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Lăng Tiêu gặp nhau, đối với Lăng Tiêu có rất nhiều chỉ điểm, nhưng coi như là Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng thật không ngờ. Ngắn ngủn 200 năm thời gian, Lăng Tiêu đã trưởng thành đến như thế cảnh giới. Quả nhiên không hổ là con của thiên tuyển. Hắn không nhìn lầm người. Đa tạ tiền bối. Hôm nay không biết tiền bối đến đây có chuyện gì. Chẳng lẽ là vì chuyện ta công phạt hoa tộc và tam đại thánh địa bất hủ sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Lăng Tiêu, ân oán giữa ngươi và bốn thế lực lớn giao cho ta xử lý như thế nào? Côn Ngô Sơn Đế Quân gật gật đầu nói. Tốt. Hết thảy đều do tiền bối làm chủ. Lăng Tiêu không chút do dự gật đầu nói. Hắn tin tưởng Côn Ngô Sơn Đế Quân sẽ không vô cớ đến đây. Hắn cũng tin tưởng Côn Ngô Sơn Đế Quân sẽ cho hắn một công đạo công bằng. Được. Côn Ngô Sơn Đế Quân mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào trên người mọi người của hoa tộc và tam đại bất hủ thánh địa, ánh mắt ôn hòa vô cùng, nhưng lại làm cho người của tứ đại thế lực không khỏi căng thẳng trong lòng. Ngay cả Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng cùng Lăng Tiêu là bạn cũ, chẳng lẽ bọn họ hôm nay thật sự là không có đường sống sao? Bất quá, với khí độ khoan hậu nhân từ của Côn Ngô Sơn Đế Quân, hẳn là sẽ lưu lại cho bọn họ một đường sinh cơ chứ. Ta thật không ngờ, đường đường là thiên kiêu trẻ tuổi của hoa tộc, Hoa Thiên Sung được xưng là thiên vương, lại cấu kết với tiên tộc. Côn Ngô Sơn Đế Quân trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, chậm rãi nói ra. Lời nói của Côn Ngô Sơn Đế Quân giống như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt làm cho mọi người cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hoa Thiên Trùng cấu kết với tiên tộc. Tin tức này quá mức mãnh liệt, trong lúc nhất thời nổ tất cả mọi người là không kịp phản ứng. Tiên tộc là gì? Tuy rằng rất nhiều người đối với tiên tộc cảm giác được xa lạ, nhưng là theo càng ngày càng nhiều dị tộc xâm lấn thần giới, rất nhiều thượng cổ bí tân bị vạch trần, rất nhiều người cũng dần dần hiểu rõ chư thiên vạn giới chủng tộc khác. Tiên tộc được xưng là chủng tộc còn cường đại và cổ xưa hơn ma tộc, người đứng đầu kỷ nguyên thứ nhất. Bất quá đối với nhân tộc mà nói, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị, vô luận là tiên tộc cũng được, ma tộc cũng được, tất cả đều là dị tộc. Cùng ngoại tộc cấu kết, đối với nhân tộc bất lợi, đó chính là nhân tộc phản đồ. Hoa thiên trùng phản bội nhân tộc. Hoa tộc là hậu duệ của thiên đô đại đế, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bất quá, con Ngô Sơn đế quân phảng phất căn bản không có hứng mọi người giải thích tính toán, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, rơi vào hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa trên người mọi người. Hiện tại, ta hoài nghi trong các ngươi có gian tế tiên tộc, cho nên kế tiếp, ta sẽ thi triển bí thuật chiếu rọi chư thiên, các ngươi không nên phản kháng, nếu không, không chết cũng bị thương. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói, tất cả mọi người của hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa xôn xao, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc thất kinh. Côn Ngô Sơn đế quân chẳng những không phải vì bọn họ xuất đầu tới, lại còn hoài nghi trong bọn họ có gian tế tiên tộc, muốn tra xét bọn họ, để cho bọn họ một đám như cha mẹ chết, sắc mặt vô cùng khó coi. Hoa Thiên Trùng là tộc trưởng hoa tộc ta bây giờ, làm sao có thể cấu kết với tiên tộc? Hoa tộc ta là hậu duệ của thiên đô đại đế, vô luận như thế nào cũng không thể phản bội nhân tộc. Một vị thiên tôn lão tổ hoa tộc chắp tay thi lễ với Côn Ngô Sơn đế quân. Chính là bởi vì các ngươi là hậu duệ của thiên đô đại đế, cho nên trong các ngươi có người cấu kết với tiên tộc mới làm cho người ta càng thêm thất vọng. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói, biểu hiện ra cường thế trước nay chưa từng có. Côn Ngô Sơn đế quân hôm nay cho mọi người thái độ chính là, thà giết lầm, không buông tha. Thật không ngờ, tiên tộc lại để cho Côn Ngô đại nhân thận trọng như thế sao? Lăng Tiêu cũng là trong lòng khẽ động, hắn biết tiên tộc cường đại, nhưng cũng thật không ngờ Côn Ngô Sơn đế quân lại thận trọng như thế, phảng phất đối với tiên tộc vô cùng kiêng kỵ. Rất nhiều cường giả hoa tộc và tam đại bất hủ thánh địa tuy sắc mặt rất khó coi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Côn Ngô Sơn đế quân ở trong thần giới có được uy vọng khó có thể tưởng tượng, để cho bọn họ căn bản không dám phản kháng. Ầm ầm, quanh thân Côn Ngô Sơn đế quân nở rộ ra hào quang rực rỡ, sương mù hỗn độn thần bí tràn ngập ra, trong con người của hắn phảng phất có cảnh tượng thần bí thế giới sinh diệt. Một mảnh vô lượng quang mang bốc lên, tinh khiết mà thần bí, giống như ánh trăng lưu động, ở hoa tộc tổ địa phía trên nở rộ ra, đem hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa người tất cả đều bao phủ lên. Mảnh quang mang kia phảng phất là lực lượng thần bí khai thiên tích địa chi sơ, có thể xuyên thủng thời không, chiếu sáng vạn vật, cường đại vô cùng. Sau khi bị phiến quang mang kia chiếu rọi, tất cả mọi người đều hơi chấn động, cả người giống như là trở nên trong suốt, bất kỳ bí mật nào cũng không có chỗ che giấu, hết thảy bại lộ ở Côn Ngô Sơn đế quân trong ánh mắt. Thật cường đại chiếu rọi chư thiên chi thuật. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Cái này chiếu rọi chư thiên thuật thần bí khó lường, ẩn chứa một loại Lăng Tiêu đều lý giải không được bổn nguyên lực lượng, phảng phất có thể thấu triệt hết thảy, bất kỳ lực lượng nào đều rõ ràng hiện ra. Hơn nữa, đồng thời đối với nhiều người như vậy thì triển chiếu chư thiên thuật, càng làm cho Lăng Tiêu cảm giác được Côn Ngô Sơn đế quân sâu không lường được. Trong hoa tộc và tam đại bất hủ thánh địa thật sự có gian tế tiên tộc sao? Ngay cả Côn Ngô đại nhân đều xác nhận, Hoa Thiên Trùng vừa mới trở nên cường đại như vậy, chỉ sợ chính là bạo phát tiên tộc đại đến ký. Nếu là trong hoa tộc đều có tiên tộc gian tế, vậy hoa tộc thật đúng là làm cho thiên đô đại đế trên mặt hổ thẹn a. Trong lòng tất cả mọi người âm thầm suy đoán. Nếu Lăng Tiêu chỉ trích việc này, có lẽ mọi người còn có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng Côn Ngô Sơn đại nhân lại nói Hoa Thiên Trùng cấu kết với tiên tộc, hơn nữa trong hoa tộc cùng tam đại thánh địa bất hủ, rất có thể còn có gian tế tiên tộc thần phục, mọi người cơ hồ đều tin tưởng. Uy vọng của Côn Ngô Sơn đế quân quá cao. Cao đến vô luận hắn nói cái gì, tất cả mọi người cơ hồ sẽ không hoài nghi. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, trong hoa tộc cùng tam đại thánh địa bất hủ, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh toàn thân nở rộ ra tiên quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, phù văn đan xen, từng cái bộc phát ra lực lượng chí cường, trong nháy mắt liền muốn hướng xa xa trốn đi. Thật sự có gian tế tiên tộc. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, Côn Ngô Sơn đế quân thi triển chiếu chư thiên thuật, dĩ nhiên thật sự từ hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa trong đám người, tra được hoa tộc gian tế. Mấy đạo thân ảnh kia, cơ hồ đều có thánh vương cảnh tu vi, thực lực cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này toàn thân tiên quang lượn lờ, năng lượng dị chủng bộc phát ra, thực lực cường đại vô cùng. Dưới thuật chiếu rọi chư thiên của Côn Ngô Sơn đế quân, mấy đạo thân ảnh kia rốt cuộc không che giấu được tiên lực trong cơ thể, trong nháy mắt liền bại lộ ra. Bọn họ đều biết Côn Ngô Sơn đế quân khủng bố, cho nên không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền muốn rời đi hư không, thoát khỏi nơi này. Các ngươi vẫn là lưu lại đi. Côn Ngô Sơn đế quân khẽ thở dài một tiếng nói, Bùm! Chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, trong phút chốc hào quang rực rỡ nở rộ ra, trong ống tay áo của hắn phẳng phất có càn khôn khác, giống như một mảnh thế giới mênh mông, bộc phát ra lực cắn nuốt cường đại vô cùng, đem mấy đạo thân ảnh kia tất cả đều thu vào trong ống tay áo. Mà phần đông cường giả hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thất kinh. Bọn họ dĩ nhiên thật sự bị tiên tộc thẩm thấu. Tuy rằng chỉ có vài người, nhưng mấy người kia cơ hồ đều là cấp bậc thái thượng trưởng lão, thực lực cường đại, quyền thế ngập trời, có thể tiếp xúc với bí mật của các đại bất hủ thánh địa. Nhân vật như thế đều trở thành gian tế của tiên tộc, có thể thấy được sự khủng bố của tiên tộc. Chỉ có mấy gian tế tiên tộc sao? Xem ra tiên tộc vô cùng cẩn thận. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhẹ giọng lẩm bẩm. Vốn hắn cho rằng, hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa, có lẽ đã bị tiên tộc thẩm thấu cũng không nhất định, dù sao hoa thiên trùng đều thành tiên tộc điện hạng người, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ là hoa thiên trùng còn chưa kịp động thủ, cũng có lẽ là tiên tộc tương đối cẩn thận, cho nên mới chỉ có mấy người này trở thành tiên tộc gian tế. Đường đường hoa tộc, ngũ hành thánh tông, thời không thiên môn cùng thiên chú tông, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều bị tiên tộc thẩm thấu, thật sự là đáng buồn a. Côn Ngô Sơn Đế Quân khẽ thở dài một tiếng nói. Người của hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa nhất thời luống cuống, cầm đầu bốn vị thiên tôn lão tổ, hướng về Côn Ngô Sơn Đế Quân thi lễ thật sâu nói. Côn Ngô đại nhân minh giám, chúng ta cũng không biết tiên tộc vì sao lại thẩm thấu đến giữa chúng ta. Bọn họ đều là hoàn toàn luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh, cả người đều run rẩy. Trong tứ đại siêu cấp thế lực, dĩ nhiên tất cả đều có thái thượng trưởng lão bị tiên tộc thẩm thấu, bọn họ tứ đại siêu cấp thế lực khó thoát khỏi trách nhiệm. Nếu Côn Ngô đại nhân thật sự hạ xuống lôi đình chi nộ, bọn họ tứ đại siêu cấp thế lực cũng rất khó thừa nhận. Các ngươi thân là trụ cột nhân tộc, không muốn bảo vệ nhân tộc, ngược lại nhiều lần mơ ước Lăng Tiêu, nhiều lần nhằm vào Lăng Tiêu cùng chiến thần điện, vốn là tội không thể tha. Hoa tộc, thời không thiên môn, ngũ hành thiên tông, thiên chú tông tất cả thánh nhân cảnh trở lên cường giả, xếp vào chấn ma quân bên trong, trợ giúp vực ngoại chiến trường. Bốn thế lực lớn phong sơn trăm năm, nghĩ lại quá khứ của mình, không được tùy ý đi lại trong thần giới. Mặt khác, các ngươi cần đem bốn đế kinh thiên đô kinh, hư không kinh, ngũ hành kinh cùng thiên chú kinh này, mượn Lăng Tiêu xem một chút. Các ngươi có phục không? Côn Ngô Sơn Đế Quân thanh âm, giống như lôi đỉnh ở trong hư không nổ vang, trong nháy mắt làm cho tứ đại siêu cấp thế lực mọi người, đều là sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tất cả cường giả thánh nhân cảnh trở lên, đều phải nhập vào chấn ma quân. Đây đối với bọn họ mà nói quả thực chính là đả kích mang tính hủy diệt. Chấn ma quân chính là vì chống lại ma tộc tạo thành quân đội cường đại, một mực đóng quân ở vực ngoại chiến trường bên trong, không được trở về thần giới. Chấn ma quân tử thương thảm trọng, cơ hồ mỗi hơn trăm năm đều phải từ thần giới bên trong bổ sung thực lực. Bây giờ Côn Ngô Sơn Đế Quân vậy mà để cho bọn hắn tứ đại siêu cấp thế lực thánh nhân cảnh cường giả trở lên, tất cả đều tiến vào chấn ma quân bên trong, quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi. Từ nay về sau, tứ đại siêu cấp thế lực tuy rằng còn bảo tồn xuống, nhưng bọn họ lại cũng không cách nào đối với Lăng Tiêu cùng chiến thần điện cấu thành một tiêu uy hiếp. Cùng điểm này so sánh với Phong Sơn, thậm chí là đem tứ đại vô khuyết đế kinh cho Lăng Tiêu mượn xem, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa còn có một đường sinh cơ, nếu các ngươi không đáp ứng, vậy chuyện hôm nay ta sẽ không nhúng tay vào. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nói. Mọi người của hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tâm trầm xuống. Côn Ngô Sơn Đế Quân nếu là không nhúng tay, cái kia lấy Lăng Tiêu cường đại như thế thực lực, nhất định sẽ đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, tứ đại siêu cấp thế lực trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Côn Ngô Sơn Đế Quân đây là đang nói cho bọn hắn biết, bọn hắn chỉ có một lựa chọn. Thần sắc mọi người cũng đều thay đổi, ai nấy vô cùng kính sợ nhìn Côn Ngô Sơn Đế Quân. Không thể không nói, chiêu này của Côn Ngô Sơn Đế Quân vẫn là quá độc ác. Tất cả cường giả thánh nhân cảnh trở lên của hoa tộc và ba đại bất hủ thánh địa đều được xếp vào trong chấn ma quân, cũng đại biểu cho bốn đại siêu thế lực này phế đi hơn phân nửa, từ nay về sau không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Lăng Tiêu và chiến thần điện nữa. Mà bọn họ muốn khôi phục lại thực lực thời kỳ cường thịnh còn không biết phải mất bao lâu. Bất quá ngẫm lại, như vậy cũng là lựa chọn tốt nhất. So với đồ tông diệt tộc, kết quả như vậy đối với tứ đại siêu cấp thế lực mà nói coi như là nhân từ vô cùng, mấu chốt nhất chính là đạo thống của bọn họ được bảo vệ. Hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Dưới sự giám sát của Khương Ngọc Dương, tất cả cường giả thánh nhân cảnh trở lên của tứ đại siêu cấp thế lực đều hội tụ cùng một chỗ, chuẩn bị đi tới chiến trường ngoại vực, đưa vào trong chấn ma quân. Mà bản thác ấn đầy đủ của tứ đại vô khuyết đế kinh, cũng toàn bộ giao cho Lăng Tiêu. Vèo! Côn Ngô Sơn Đế Quân vẫn vung tay áo lên, bốn đại siêu cấp thế lực tất cả cường giả thánh nhân cảnh trở lên, ước chừng có mấy vạn người, toàn bộ đều bị Côn Ngô Sơn Đế Quân thu vào trong ống tay áo. Lăng Tiêu, ta xử trí như thế, ngươi có hài lòng không? Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu cười nhạt nói. Hết thảy đều do tiền bối làm chủ, vãn bối không có dị nghị. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Hắn đại khái có thể đoán ra dụng ý của Côn Ngô Sơn đế quân. Đối với Lăng Tiêu mà nói, đồ tông diệt tộc tự nhiên là biện pháp tốt nhất, có thể diệt cỏ tận gốc, từ nay về sau không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng đứng ở Côn Ngô Sơn đế quân góc độ mà xem, tận khả năng đoàn kết nhân tộc cường giả, bảo tồn nhân tộc thực lực, nghênh đón dị tộc xâm lấn, mới là hiện tại trọng yếu nhất đại sự. Mà Côn Ngô Sơn đế quân xử trí như thế, coi như là miễn trừ nỗi lo về sau của Lăng Tiêu tự nhiên không có dị nghị gì. Ngươi đi theo ta đi, tình huống có biến, hôm nay Khương Ngọc Dương sẽ độ kiếp. Ngươi cần hộ pháp cho hắn trước, sau đó có một đại sự cần ngươi đi làm. Côn Ngô Sơn đế quân gật đầu nói, truyền âm cho Lăng Tiêu. Hôm nay phải độ kiếp sao? Đã như vậy, vậy xin tiền bối chờ một lát, ta đi dàn xếp một chút. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, gật gật đầu nói. Lúc trước hắn nghe Khương Ngọc Dương nói, độ kiếp còn cần chuẩn bị thời gian mấy tháng, nhưng thật không ngờ lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa, ngay cả Côn Ngô Sơn đế quân cũng tự mình đến đây, xem ra nhất định là đã xảy ra đại sự khó lường nào đó. Lăng Tiêu lấy thiên uy như ngục bia mở ra hư không thông đạo, để Nghê Thường đám người xuất lĩnh thánh nhân quân đoàn tạm thời trở về yêu giới bên trong, mà Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân thì là lưu lại, bọn họ cùng Bạch Long Mã cùng một chỗ, chuẩn bị ở thần giới bên trong lăng bạt một phen, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có ngăn cản. Mà những người khác liền tạm thời trở về chiến thần điện. Sau khi an bài thỏa đáng hết thảy, Lăng Tiêu liền theo Côn Ngô Sơn đế quân, Khương Ngọc Dương rời khỏi tổ địa hoa tộc. Nhìn Lăng Tiêu cùng Côn Ngô Sơn đế quân rời đi bóng lưng, tất cả mọi người là cả người chấn động mạnh, từng cái trong ánh mắt lộ ra thần sắc khác nhau. Ai cũng không nghĩ tới, hoa tộc cùng tam đại bất hủ thánh địa lại dùng một loại phương thức như vậy bảo toàn. Bất quá sau trận chiến này, bốn cường giả siêu cấp thế lực thánh nhân cảnh trở lên của bọn họ đều được đưa vào trong trấn ma quân, trong tông môn không còn cường giả thánh nhân cảnh nữa, hơn nữa dưới mệnh lệnh của Côn Ngô Sơn đế quân, phong sơn trăm năm. Ai biết trăm năm sau sẽ là cảnh tượng như thế nào? Mọi người đều biết, ba đại thánh địa bất hủ này chỉ sợ đã hoàn toàn suy yếu, muốn khôi phục lực lượng thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng là thiên nan vạn nan. Bất quá trận chiến hôm nay, cũng là để cho mọi người vô cùng chấn động, tin tức đại chiến từ hoa tộc tổ địa bắt đầu, hướng về thần giới truyền ra, dẫn phát thần giới lại một lần chấn động. Uy danh Lăng Tiêu lại một lần nữa truyền khắp thần giới. Bất quá, hết thảy đều cùng Lăng Tiêu không có quan hệ. Lăng Tiêu đi theo Côn Ngô Sơn đế quân, Khương Ngọc Dương rời khỏi hoa tộc tổ địa, hướng về vực ngoại chiến trường mà đi. Côn Ngô tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán, tạm thời còn không cách nào nói cho ngươi biết, chờ Khương Ngọc Dương độ kiếp về sau, hết thảy liền đều rõ ràng sáng tỏ. Khương Ngọc Dương cũng sẽ độ kiếp vào hôm nay, đến lúc đó chỉ có ngươi và Lạp Tháp cùng nhau hộ pháp cho hắn, mà ta cũng sẽ bị những người khác kiềm chế, không thể viện trợ các ngươi, cho nên tất cả đều dựa vào chính các ngươi. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ngọc Dương Thiên Tôn, vì sao ngài phải độ kiếp trước? Lăng Tiêu nhìn Khương Ngọc Dương hỏi. Bởi vì ta độ kiếp tin tức đã bị người truyền ra ngoài. Kéo dài thời gian càng lâu, càng là bất lợi. Cho nên không bằng thừa dịp bọn hắn còn không có phản ứng kịp, ta trực tiếp lựa chọn độ kiếp. Tuy rằng chuẩn bị có chút vội vàng, nhưng cũng là đủ rồi. Khương Ngọc Dương mỉm cười nói. Bị người ta truyền ra ngoài. Là ai? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên. Tầm quan trọng của Khương Ngọc Dương hắn rất rõ ràng, vị trí cường giả tu luyện nhân hoàng đại đạo này, chín đời mà sinh, chính là vì lần này hoàn toàn viên mãn. Theo lý thuyết, tin tức Khương Ngọc Dương độ kiếp hẳn là thập phần bí mật mới đúng, rốt cuộc là ai phát rồi như thế, lại đem tin tức Khương Ngọc Dương độ kiếp truyền ra ngoài. Bất quá người này đáng chết, đem đại sự như thế nói cho dị tộc, Ngọc Dương độ kiếp thời điểm chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ngọc Dương Thiên Tôn lần này độ kiếp, đối với ta mà nói cũng là một lần quan sát cơ duyên, dám đối với Ngọc Dương Thiên Tôn động thủ, những dị tộc kia chỉ sợ là chán sống mà đến. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Nhân tộc bây giờ đã là bấp bênh. Hắn thật không ngờ, lại có người phát rồ dám đem Khương Ngọc Dương độ kiếp tin tức truyền cho dị tộc, hơn nữa còn ẩn giấu sâu như vậy, liền ngay cả Côn Ngô Sơn đế quân cũng không có phát hiện. Lăng Tiêu trong lòng cũng là hiện ra một cỗ lửa giận, vô luận là ai để lộ bí mật, đều đáng chết. Hắn đã đáp ứng muốn hộ pháp cho Khương Ngọc Dương, tự nhiên sẽ không lật lọng. Lăng Tiêu cũng muốn nhìn xem, lúc này đây Khương Ngọc Dương độ kiếp, rốt cuộc sẽ có ai chạy tới ngăn chặn. Bọn họ là sống đến không kiên nhẫn, bất quá bọn họ nhưng cũng to gan lớn mật, nếu có thể tru sát Ngọc Dương Thiên Tôn, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cản những chí cường đế quân kia, bất quá nguy hiểm khác liền cần các ngươi một mình đến đối mặt. hy vọng Ngọc Dương lúc này đây có thể thuận lợi độ kiếp, đột phá đến đế quân chi cảnh đi. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra, hết thảy liền làm phiền Lăng Tiểu Hữu. Khương Ngọc Dương cũng nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Ngọc Dương thiên tôn yên tâm, vãn bối đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Lăng Tiêu cũng cười đáp lại, nhưng trong ánh mắt lại có một tia sắc mang mãnh liệt. Ngoại vực hư không? Nơi này là thần giới bên ngoài, nhưng cũng thuộc về thần giới thiên đạo trong phạm vi, sương mù hỗn độn, đỉnh đầu sáng chói tinh không, thoạt nhìn bao la mà cô tịch. Xa xa có từng ngôi sao cô quạnh trôi nổi trong hư không hỗn độn, bốn phía lôi đỉnh mãnh liệt chói mắt, có thần quang bão táp mãnh liệt mà qua, giống như biển rộng mãnh liệt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này vực ngoại hư không vô cùng hung hiểm, thánh nhân cảnh cường giả trở xuống nếu là đến nơi này, chỉ sợ căn bản không có sống sót khả năng. Coi như là thánh đạo cường giả, nếu là lâm vào trong lôi đình cùng thần quang bão táp khủng bố xa xa, cũng là kết cục không chết cũng bị thương. Nơi này là một mảnh hỗn loạn chi vực, đồng thời cũng là tuyệt hảo độ kiếp nơi. Lăng Tiêu hiểu rõ Không Ngọc Dương vì sao lại lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Đế quân kiếp uy lực vô cùng, khủng bố ngập trời, đó là đại đạo khảo nghiệm, ở trong thần giới tạo thành phá hư quá lớn, hơn nữa cũng không cách nào thể nghiệm được cỗ kia mênh mông thiên uy cùng đại đạo bản nguyên. Khương Ngọc Dương nhân hoàng đại đạo không phải chuyện đùa, chỉ có ở mảnh hỗn loạn này, vạn đạo gia thân, mới có thể bộc phát ra tiềm lực cường đại hơn. Hơn nữa, ở thần giới bên trong cũng chưa chắc an toàn, bây giờ thần giới đã thành chư thiên vạn giới tiêu điểm, không biết có bao nhiêu dị tộc tại đánh thần giới chủ ý. Ngược lại, độ kiếp trong vực ngoại hư không này mới là lá chắn tự nhiên, có thể dùng hết khí cơ bí mật lớn nhất có thể. Bất quá, một khi Khương Ngọc Dương bắt đầu độ kiếp, đế quân kiếp bộc phát ra mênh mông đại đạo chi uy, chỉ sợ vẫn sẽ bị người có tâm phát hiện. Bất quá lúc này, liền cần hộ đạo giả. Vèo, vèo, vèo. Côn Ngô Sơn đế quân, Khương Ngọc Dương cùng Lăng Tiêu ở trên một ngôi sao bao phủ lôi đình rực rỡ rơi xuống. Mà ở trên ngôi sao này, Lăng Tiêu cũng gặp được một vị cố nhân. Lạp Tháp đạo nhân, sư tôn của Diệp Lương Thần. Bây giờ có thể xưng là Lạp Tháp đế quân rồi. Khương Ngọc Dương độ kiếp hộ đạo giả, chính là Lạp Tháp đế quân cùng Lăng Tiêu hai người. Ra mắt Lạp Tháp tiền bối. Lăng Tiêu trịnh trọng thi lễ với Lạp Tháp đế quân. 200 năm trước, Lạp Tháp đế quân vì Lăng Tiêu ngăn trở các đại bất hủ thánh địa rất nhiều cường giả. Đối với Lăng Tiêu có đại ân, Lăng Tiêu trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu tiểu hữu, ta cũng thật không ngờ, ngắn ngủn 200 năm thời gian, ngươi vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin a. Lạp Tháp đế quân cũng có chút cảm khái nói. Tiền bối quá khen rồi. Lăng Tiêu cười đáp lại. Lăng Tiêu vẫn luôn quan sát ngôi sao dưới chân bọn họ. Ngôi sao này thoạt nhìn thập phần cổ xưa, ẩn giấu ở trong sương mù hỗn độn, chung quanh đan xen vô số lôi đỉnh mãnh liệt, giống như một mảnh lôi hải bình thường. Đây là nơi độ kiếp tự nhiên. Bốn phía lôi đình đều là đại đạo pháp tắc tại này mảnh hỗn loạn tràng vực đan xen, tạo thành đại đạo lôi đình, uy lực khó lường, khủng bố vô cùng. Nếu là ở độ kiếp thời điểm, dẫn động vạn đạo hàng lâm, coi như là có người nhận thấy được nơi đây không ổn, hẳn là cũng rất khó ở trước tiên phát hiện. Kế tiếp, ta sẽ xuất thủ, ngăn cản chư thiên vạn giới một ít chí cường giả theo dõi, nhưng nếu là có cá lọt lưới, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra. Đa tạ đại nhân, ta hiểu. Khương Ngọc Dương gật gật đầu nói. Vậy ngươi chuẩn bị độ kiếp đi. Côn Ngô Sơn đế quân nói, sau đó bước ra một bước, biến mất trong hư không. Khương Ngọc Dương nhìn Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp đế quân, chậm rãi nói, tiếp theo liền làm phiền các ngươi hộ pháp cho ta, ta có dự cảm, lần này độ kiếp chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Yên tâm đi, lúc này đây ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ngươi chứng đạo nhân hoàng. Bất quá lúc này đây hộ pháp, mấu chốt vẫn là phải xem Lăng Tiêu tiểu hữu. Lạp Tháp đế quân mỉm cười nói, nhìn ta, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu tiểu hữu, ta thật không ngờ vạn yêu phiên của yêu đế lại rơi vào trong tay ngươi. Vạn yêu phiên chính là trung tâm của chu thiên tinh thần đại trận, lão đạo ta tìm vô số năm cũng không tìm được, có vạn yêu phiên. Lão đạo ta đến tự mình chủ trì chu thiên tinh thần đại trận, cho dù là đế quân cường giả, cũng là một người chết một người. Lạp Tháp đế quân hai mắt tỏa sáng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Tiền bối ngài tới chủ trì chu thiên tinh thần đại trận sao? Đây cũng là một chủ ý hay. Lăng Tiêu cũng gật gật đầu cười nói. Hắn từng nghe Diệp Lương Thần khoác lác, Lạp Tháp đế quân được xưng là trận đạo đế quân. Trình độ trên đường trận đạo, quan tuyệt đương thời, 200 năm trước chính là Lạp Tháp đế quân bày ra chu thiên tinh thần đại trận, ngăn cản đông đảo cường giả các đại bất hủ thánh địa. Có thể thấy được, Lạp Tháp đế quân ở chu thiên tinh thần đại trận trình độ cũng rất sâu. Nơi này chính là nơi tuyệt hảo để bố trí chu thiên tinh thần đại trận, sau khi chu thiên tinh thần đại trận bố trí, có thể tiếp dẫn chu thiên tinh thần lực lượng, chiếu rọi hàng tỷ yêu tộc tinh hồn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, coi như là đế quân, cũng đừng nghĩ vượt qua lôi trì một bước. Lạp Tháp Đế Quân hưng phấn nói, đánh giá những ngôi sao xung quanh, trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng, nhưng Hoa tộc tổ địa một trận chiến, Lăng Tiêu Vạn Yêu Phiên bố trí tuần sau Thiên Tinh Thần Đại Trận, trực tiếp ngăn trở Hoa tộc 12 đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Lạp Tháp Đế Quân sau khi biết tin tức này, liền nắm chắc hơn rất nhiều. Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận được xưng là yêu giới đệ nhất đế trận, tự có chỗ khủng bố. Đã như vậy, vậy làm phiền tiền bối đến bày trận. Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận ở chỗ này, quả thật có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đến lúc đó tiền bối chủ trì đại trận, vãn bối có thể ẩn ở trong đại trận, tùy thời giết địch. Lăng Tiêu mỉm cười nói, không chút do dự đem Vạn Yêu Phiên lấy ra, đưa cho Lạp Tháp Đế Quân. So với trận pháp vây địch giết địch, Lăng Tiêu càng thích dựa vào lực lượng bản thân, đánh giết địch nhân. Người chiến lực siêu tuyệt, càng là chất trưởng cực đạo đế binh, tại Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, coi như là đế quân cường giả, người cũng có thể đem chém giết. Lạp Tháp Đế Quân lạnh lùng cười nói. Khương Ngọc Dương ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, áo trắng bồng bềnh, quanh thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt mà kỳ dị. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Khương Ngọc Dương là đang xúc thế, đồng thời quanh thân mình bồng thiên địa đại đạo đan sen, cùng bốn phương hư không hình thành một loại kỳ dị cộng minh. Khương Ngọc Dương khí thế mênh mông vô cùng, khí tức sâu không lường được. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, Khương Ngọc Dương trên người khí tức căn bản không phải một vị thiên tôn có khả năng có được, coi như là mới vào đế quân cảnh luân hồi chi chủ, cùng Khương Ngọc Dương so ra đều có chỗ không bằng. Nhân vật tuyệt thế tu luyện nhân hoàng đại đạo luân hồi cửu thế quả nhiên cực kỳ bất phàm. Bất quá càng là như vậy, Lăng Tiêu cũng càng có thể lý giải Khương Ngọc Dương lúc này độ kiếp thận trọng. Không chỉ là đế quân kiếp khủng bố vô cùng, hơn nữa ma tộc các đại thiên thế giới cường giả, chỉ sợ cũng không hy vọng nhân tộc xuất hiện nhân vật tuyệt thế như vậy. Ầm ầm. Lạp Tháp Đế Quân cầm Vạn Yêu Phiên trong tay, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức ba động mênh mông mà thần bí, trong phút chốc đầy trời tinh thần lay động, tinh quang rực rỡ chói mắt, trùng trùng điệp điệp hội tụ mà đến, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận đang chậm rãi thành hình. Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận bố trí thành công. Lạp Tháp Đế Quân cầm Vạn Yêu Phiên trốn ở trong bóng tối. Trên ngôi sao này cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Khương Ngọc Dương. Ầm ầm, bốn phía sấm sét mãnh liệt bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, đại đạo pháp tắc mênh mông đan sen, tạo thành từng đạo phù văn thần bí, để nơi đây trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà Khương Ngọc Dương ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, quanh thân phẳng phất có thể tiếp dẫn chư thiên tinh thần, nở rộ ra quang mang rực rỡ chói mắt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được ít Khương Ngọc Dương khí tức bốc lên, cùng bốn phía thiên địa dung làm một thể, để phiến hư không này đều phẳng phất xuất hiện rất nhiều Khương Ngọc Dương lạc ấn. Khương Ngọc Dương đã ở bên bờ đột phá. Trong truyền thuyết, đế quân kiếp cũng bị trở thành chuẩn đế kiếp, muốn chấp trưởng đại đạo bản nguyên, nhất định phải trải qua đại đạo bản nguyên khảo nghiệm, cho nên cũng được xưng là thiên đạo chi kiếp, bản nguyên chi kiếp cùng tâm ma chi kiếp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trong ba kiếp này, một kiếp hung hiểm hơn một kiếp, hơi không cẩn thận chính là kết cục tan thành mây khói. Tuy rằng bốn phía đã bố trí Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhưng Lăng Tiêu vẫn không có chút buông lỏng, vô cùng cảnh giác xem xét bốn phía mênh mông tinh không. Lăng Tiêu, Khương Ngọc Dương đế quân kiếp lập tức liền muốn tới, trận này đại kiếp nạn có lẽ sẽ kéo dài vài ngày, trong lúc này phải dựa vào chúng ta. Bỗng nhiên, thanh âm lôi thôi đế quân truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Khương Ngọc Dương có ba đóa đại đạo tiên hoa nở rộ ra, thần bí khó lường, sương mù quang mang trong suốt, phảng phất cắm rễ ở trong đại đạo, ẩn chứa thiên địa chi bí mênh mông. Bùm! Mà trong ba đóa đại đạo tiên hoa kia, trong phút chốc đều có một đạo thần quang rực rỡ xông lên trời, trùng trùng điệp điệp, liên tiếp mặt trời, trong nháy mắt mà thôi, để chư thiên tinh thần đều mất đi màu sắc. Đế quân kiếp bắt đầu rồi. Trong lòng Lăng Tiêu dùng mình, nhất thời ánh mắt cũng trở nên càng thêm sắc bén. Kia ba đóa đại đạo tiên hoa, chính là Khương Ngọc Dương tinh khí thần phóng ra ngoài, bắt đầu tiếp dẫn vạn đạo hàng lâm. Cái này đại biểu hắn đã bắt đầu toàn lực chạy nước rút đế quân chi cảnh. Ầm ầm, trên chín tầng trời, tiếng sấm cuồn cuộn, thần tiêu chấn động, lôi đình mãnh liệt hội tụ, tràn ngập màu sắc hỗn độn, phảng phất có một mảnh lôi hải vô cùng khủng bố hiện ra. Một mảnh lôi hải phô thiên cái địa, mãnh liệt chói mắt, trong đó lại huyễn hóa ra đủ loại dị tượng thần bí khó lường, mơ hồ phảng phất xuất hiện một mảnh thế giới vô cùng cổ xưa. Thế giới lôi đình biến thành. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, mênh mông thiên uy giáng lâm, đại đạo chi uy ngang dọc đan sen, dung nhập vào cái kia một mảnh lôi hải bên trong, đang dựng dục vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. Thiên đạo chi kiếp. Cái gọi là thiên đạo chi kiếp. Cũng chính là thiên đạo đối với muốn đột phá sinh linh lưu lại khảo nghiệm, cũng là thiên đạo ý chí tẩy lễ. Mỗi một đạo lôi kiếp đều là thiên uy biến thành, ẩn chứa phá diệt hết thảy lực lượng, khủng bố vô cùng, nếu là không chịu nổi, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Dưới thiên đạo chi kiếp, chỗ thiếu hụt nhỏ nhất có thể tạo thành uy hiếp chí mạng, cho nên nếu không thể chu thiên nhất thể, tinh khí thần ngưng tụ chân thân vô lậu, căn bản không cách nào vượt qua thiên đạo chi kiếp. Răng rắc. Dưới cái nhìn chăm chú của Lăng Tiêu, một đạo lôi đình mãnh liệt trong nháy mắt quán thông thiên địa, từ trong biển lôi phủ xuống. Lôi kiếp giống như thiên trụ tản ra hào quang màu đen, làm cho hư không bốn phía đều vặn vẹo lên, thậm chí mảnh lôi đình mãnh liệt chung quanh ngôi sao này đều bị hấp dẫn tới, hình thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực. Thiên đạo chi kiếp này, đạo thứ nhất dĩ nhiên có thể so với đế quân một kích, cũng không biết Khương Ngọc Dương tiền bối đến tột cùng sẽ đưa tới bao nhiêu thiên đạo chi kiếp. Lăng Tiêu trong lòng thán phục không thôi. Thiên đạo chi kiếp lại khủng bố như vậy, cũng không biết phía sau bổn nguyên chi kiếp cùng tâm ma chi kiếp sẽ là cảnh tượng như thế nào. Bùm! Khương Ngọc Dương trong nháy mắt đã bị một đạo lôi đỉnh màu đen kia bao phủ, hắn cũng không có ngăn cản, tùy ý lôi đỉnh màu đen chảy khắp toàn thân hắn, để cho quanh thân hắn đều nở rộ ra hào quang chói mắt. Lăng Tiêu nhìn thấy, phía sau Khương Ngọc Dương, ánh sáng hỗn độn phun trào ra, mơ hồ trong lúc đó phảng phát hiện ra một tôn cao quan bác đái, thân ảnh cổ xưa mặc miện phục, thoạt nhìn mặc dù có chút hư ảo, nhưng tản ra một loại khí tức thần bí giáo hóa chúng sinh. Khương Ngọc Dương lấy thân thể cứng rắn dung chuyển thiên đạo chi kiếp, nhưng quanh thân hắn hoàn mỹ không tì vết, chẳng những không có bị bất kỳ thương tổn nào, ngược lại giống như là tiêu hóa một đạo lôi kiếp kia, để cho khí tức của hắn càng thêm cường thịnh vài phần, mà thân ảnh phía sau hắn cũng ngưng tụ vài phần. Đó chính là nhân hoàng đại đạo của Khương Ngọc Dương tiền bối sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia một đạo thân ảnh, phảng phất là từ nhân tộc đoạn đường Lam Lũ thời kỳ đi ra thánh nhân, cũng giống như là khai sáng nhân tộc kỳ nguyên vương giả, tuy rằng khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng kia một đôi con ngươi bên trong lại có trách trời thương dân tình cảm, cùng với kiên nghị quả cảm quyết tuyệt. Đó là Khương Ngọc Dương tự thân chi đạo hóa thân, cũng là hắn lực lượng chi nguyên. Tuy rằng hư ảo, nhưng cho Lăng Tiêu một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, phảng phất đang đối mặt với một vị cổ chi đại đế bình thường. Ầm ầm. Trong hư không, một mảnh lôi hải mênh mông như là sôi trào lên, uy áp khủng bố phủ xuống, rầm rộ chấn áp Khương Ngọc Dương. Đồng thời, một đạo lại một đạo khủng bố lôi đỉnh, xuyên qua bầu trời, xuyên thấu hư không, phá nát hết thảy, hướng Khương Ngọc Dương oanh rơi xuống. Khương Ngọc Dương khoanh chân mà ngồi, bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, mơ hồ trong lúc đó phảng phất cùng một đạo thân ảnh phía sau kia thập phần tương tự. Hắn bị từng đạo lôi kiếp bao phủ, quanh thân phun ra quang mang thần bí, đại đạo pháp tắc đan xen, thiên uy mênh mông phảng phất muốn nghiền nát hết thảy, nhưng hắn lại có thể ung dung ứng đối. Những lôi đỉnh kia đều là thiên đạo pháp tắc biến thành, cũng không phải chân chính lôi đỉnh, ẩn chứa thiên đạo hủy diệt chi lực, nhưng không cách nào đối với Khương Ngọc Dương tạo thành cái gì thương tổn. Lăng Tiêu mơ hồ phát hiện, những lôi đỉnh kia dĩ nhiên bị thân ảnh phía sau Khương Ngọc Dương hấp thu luyện hóa, làm cho thân ảnh kia càng ngày càng ngưng thực. Lăng Tiêu cảm giác được, nếu là kia một đạo thân ảnh thật ngưng thực về sau, có lẽ sẽ có nào đó khó có thể tưởng tượng biến hóa. Ong, âm hưởng đại đạo thần bí nổi lên, như là tiếng ngâm sướng của tiền dân viễn cổ, lại như là tiếng tụng kinh của thánh hiền, chung quanh thân ảnh kia, xuất hiện thân ảnh hàng tỷ nhân tộc, giờ phút này đều quỳ bái một thân ảnh kia, vô cùng cuồng nhiệt. Mà chung quanh đạo thân ảnh kia cũng xuất hiện cảnh tượng chư thiên tiêu diệt, thần ma vẫn lạc, đẫm máu thương khung thần bí. Lăng Tiêu bỗng nhiên phát hiện, cái kia một đạo thân ảnh nguyên bản vô cùng mơ hồ khuôn mặt, đang dần dần trở nên rõ ràng, cùng Khương Ngọc Dương vô cùng tương tự. Nhân hoàng đại đạo, Khương Ngọc Dương tiền bối quả nhiên có đại trí tuệ, đại nghị lực cùng đại tạo hóa. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, lấy Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, có thể nhìn ra Khương Ngọc Dương đi, chính là một cái chưa từng có con đường, lấy nhân tộc khí vận cùng tín niệm làm gốc, thành tựu chính mình thông thiên đại đạo. Cái này khác với luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ đi đại đạo luân hồi, vốn là con đường luân hồi đại đế đi, luân hồi chi chủ bất quá chỉ là người đến sau mà thôi. Đại đạo 3000, có thể nói đều là do tiền nhân mở ra con đường, tuy rằng hậu nhân dọc theo tiền nhân chi lộ đi tới, có thể càng thêm dễ dàng đột phá đến đế quân chi cảnh, nhưng không phải chính mình mở ra con đường, nhất định không vượt qua được tiền nhân. Thiên đế sở dĩ chấn thức cổ kim, có thể quét ngang chư thiên, thậm chí một tay đồ đế, cũng là bởi vì hắn đi ra một cái chưa từng có đạo, thiên đế chi đạo. Mà hôm nay Khương Ngọc Dương đồng dạng như thế, đi ra đạo của mình, nhân hoàng chi đạo. Đáng tiếc, hắn luân hồi chín thế, phía trước 8 thế cơ hội đều bỏ lỡ, tuy rằng tích lũy hùng hậu, nhưng hiện tại kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, nhân tộc khí vận bị suy yếu, hắn tuy rằng dũng mãnh tinh tiến, nhưng chỉ sợ cuộc đời này lại không có hy vọng đột phá đến đại đế chi cảnh. Thanh âm Lạp Tháp đế quân truyền vào trong lỗ tai Lăng Tiêu, mang theo vài phần tiếc hận. Nếu là nhân tộc có thể vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn, lại một lần nữa trở thành kỷ nguyên chi chủ, Khương Ngọc Dương tiền bối nhân hoàng đại đạo triệt để viên mãn, chưa chắc không có cơ hội nhìn trộm đại đế chi cảnh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, Lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn chính là 108 kỷ nguyên tới nay kinh khủng nhất kỷ nguyên đại kiếp nạn. Đến lúc đó, từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu vương giả, thậm chí là cổ chi đại đế đều có thể sống lại, đi tranh đoạt cái kia duy nhất siêu thoát cơ hội. Lạp Tháp Đế Quân khẽ thở dài một tiếng. Cơ hội siêu thoát. Lăng Tiêu bắt được mấu chốt trong lời nói của Lạp Tháp Đế Quân, có chút tò mò hỏi. Ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không rõ lắm, hẳn là cùng đại đế phía trên cảnh giới có quan hệ, Côn Ngô đại nhân có lẽ biết một hai. Lạp Tháp Đế Quân nói. Cảnh giới trên đại đế sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hướng tới. Đại đế đã là chư thiên vạn giới chí cường giả, được xưng vô địch, bất tử bất diệt, giữa các đại đế muốn phân ra thắng bại đều là một chuyện rất khó. Đương nhiên, thiên đế loại này có thể trấn áp đại đế, chém giết đại đế cường giả tuyệt thế yêu nghiệt ngoại trừ. Phía trên đại đế là cảnh giới như thế nào? Có lẽ là chân chính bất tử bất diệt. Bất kể như thế nào, Khương Ngọc Dương đi ra nhân hoàng đại đạo, coi như là không cách nào đột phá đến đại đế chi cảnh, nhưng chỉ cần bước lên đế quân chi cảnh, kết hợp hắn cửu thế nội tình, có thể rất nhanh đạt tới cửu trọng thiên chi cảnh, thành tựu vô địch đế quân, cùng Côn Ngô đại nhân giống nhau. Lạp Tháp Đế Quân chậm rãi nói, trong thanh âm cũng tràn ngập chờ mong. Nhân tộc hôm nay, mặc dù có lá chắn thần giới bảo vệ, nhưng vẫn nguy cơ tứ phía. Một khi kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, chư thiên vạn giới hoàn thành cuối cùng dung hợp, nhân tộc sẽ không còn hiểm có thể thủ, đến lúc đó ma tộc ba vị đại đế nếu là trở về, nhân tộc nên như thế nào ngăn cản? Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ ma tộc ra, còn có tiên tộc, yêu tộc các loại khác ngoại tộc cường giả, không loại trừ có ẩn giấu đại đế. Đến lúc đó, đại đế ra tay, nhân tộc có lẽ sẽ có nguy cơ diệt tộc. Ta hiểu, hy vọng nơi này có thể cố gắng giấu giếm một đoạn thời gian đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Kế tiếp, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đại chiến, Khương Ngọc Dương lão tiểu tử này độ kiếp thanh thế quá lớn, chỉ sợ không bao lâu nữa, ma tộc sẽ phát hiện. Lạp Tháp Đế Quân lắc đầu nói. Ầm ầm. Khương Ngọc Dương đã vượt qua 50 đạo lôi kiếp, tuy rằng thoạt nhìn bình yên vô sự, nhưng khí tức của hắn lại so với trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Nhất là phía sau Khương Ngọc Dương một đạo thân ảnh kia, giống như cổ nhân hoàng giáng thế, càng ngày càng ngưng thực, tản ra uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí khí tức dao động. Khí tức cường đại như vậy đã làm cho hỗn loạn lôi vực chung quanh tinh cầu này rất khó che đậy, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị những cường giả dị tộc kia phát hiện. Nhất là ma tộc đối với Khương Ngọc Dương hiểu rõ nhất cũng là không hy vọng Khương Ngọc Dương đột phá nhất. Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp Đế Quân vẫn luôn sẵn sàng đón địch, cảnh giác điều tra hết thảy bốn phía. Bất quá, để cho bọn hắn hơi chút yên lòng chính là Khương Ngọc Dương vượt qua 81 đạo lôi kiếp về sau, hoàn thành 99 chí tôn số lượng, thiên đạo chi kiếp rốt cục kết thúc. Ầm ầm. Toàn thân Khương Ngọc Dương nở rộ ra hào quang rực rỡ, tựa như phiêu phiêu dục tiên, quanh thân đều tản ra thiên uy mênh mông, phảng phất hóa thân thành một bộ phận của thiên đạo. Hắn thoạt nhìn phảng phất không có gì biến hóa, nhưng khí tức trở nên càng ngày càng sâu không lường được, nhất là thân thể bắt đầu trở nên trong suốt long lanh, tràn ngập một loại bất hủ sáng bóng. Đây là dấu hiệu thân thể đang chuyển hóa về phía bản nguyên chi thể. Tuy rằng chỉ là bước đầu chuyển biến, nhưng nói rõ Khương Ngọc Dương một chân đã bước vào đế quân cảnh. Răng rắc. Ở Khương Ngọc Dương quanh thân, vô tận hỗn độn quang bốc lên, trong phút chốc hỗn độn mở ra, phảng phất có một mảnh mênh mông mà cổ xưa thế giới hiện ra, sau đó đem Khương Ngọc Dương bao phủ lên. Cái kia một mảnh cổ xưa trong thế giới, xuất hiện thần ma đại chiến, hung thú hoành không thần bí cảnh tượng, xuất hiện nhân tộc thân mặc gia thú, từ nguyên thủy trong rừng rậm đi ra, không đường lam lũ, biến thành dị tộc đồ ăn, từ vô cùng thê thảm trạng thái bắt đầu phát phẫn mưu cường, dần dần trưởng thành cảnh tượng. Mà Khương Ngọc Dương cả người đều trở nên vô cùng hư ảo, như là tiến vào cái kia một mảnh hỗn độn thế giới bên trong. Tại hỗn độn thế giới bên trong, Khương Ngọc Dương trở thành nhân tộc nhân hoàng, sau khi tìm hiểu thiên địa lĩnh ngộ phương pháp tu hành, giáo hóa nhân tộc chúng sinh, dẫn dắt nhân tộc dần dần cường đại lên. Hắn chém giết thần ma, tàn sát hung thú, trục xuất dị tộc, dẫn dắt nhân tộc thắng được một hồi lại một hồi chiến đấu, vì nhân tộc thắng được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Hắn khoan gỗ lấy lửa, dệt vải vì y, đốn gỗ xây tổ, hắn truyền xuống nhân tộc ngôn ngữ, định ra nhân tộc văn tự, khiến nhân tộc biết sỉ nhục, tiến tới tham diễn thiên địa, hiểu rõ đại đạo chí lý, dẫn dắt nhân tộc từ nhỏ yếu đi tới cường đại, từ dã man đi tới văn minh. Cảnh tượng Lăng Tiêu nhìn thấy, phảng phất là đạo của Khương Ngọc Dương, tín nhiệm của Khương Ngọc Dương, kiên trì của Khương Ngọc Dương, cố chấp của Khương Ngọc Dương. Đây chính là nhân hoàng đại đạo, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Đây là bổn nguyên chi kiếp. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, đoán ra Khương Ngọc Dương giờ phút này đang độ bổn nguyên chi kiếp, đang đắm chìm ở nhân hoàng đại đạo của hắn xây dựng bổn nguyên thế giới bên trong. Đây là khảo nghiệm bản nguyên đại đạo, cũng là khảo nghiệm bản thân Khương Ngọc Dương. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng rốt cục hiểu được vì sao Khương Ngọc Dương chỉ để cho hắn cùng Lạp Tháp Đế Quân hộ pháp. Khương Ngọc Dương nhân hoàng đại đạo, tại độ bổn nguyên chi kiếp thời điểm, vô cùng rõ ràng hiện ra ở Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp đế quân trước mặt, nếu là hai người bọn họ có dị tâm, dưới một kích có thể triệt để hủy Khương Ngọc Dương. Đây cũng là tín nhiệm nặng trịch. Ngoại vực tinh không. Một đạo khí tức ngập trời thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên một viên mặt trời, quanh thân tản ra vô tận ma khí, hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào hư không, đều sẽ có một cỗ mênh mông thái dương chi hỏa bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái kia một khỏa mặt trời minh diệt bất định, mấy chục cái hô hấp sau, cái kia một khỏa mặt trời dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp bay vào trong miệng của hắn, hoàn toàn biến mất không thấy. En, đế quân kiếp cường đại như vậy, nhất định là Khương Ngọc Dương đang độ kiếp. Nhân hoàng đại đạo, hắc hắc, hôm nay chém ngươi trước. Đạo thân ảnh kia đột nhiên mở hai mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý khát máu mà lạnh như băng. Bùm! Hắn trong nháy mắt lăng không mà lên, ma khí ngập trời quanh thân mãnh liệt cuồn cuộn, một bước bước ra, nhất thời phá vỡ hư không trùng trùng điệp điệp, hướng về phương hướng Khương Ngọc Dương độ kiếp mà đi. Trong tinh không cô quạnh, có một mảnh đại lục trôi nổi, tản ra tử khí ngập trời. Bùm! Mảnh đại lục kia rung động kịch liệt, trong phút chốc có một tòa thanh đồng cự quan từ sâu trong đại lục lao ra, tản ra dao động cổ xưa mà thần bí. Khương Ngọc Dương, độ kiếp, đáng chết, một trận âm thanh tối nghĩa mà âm lãnh từ trong thanh đồng cự quan truyền ra, tòa thanh đồng cự quan kia cũng là trong nháy mắt ngang trời mà lên, trực tiếp phá vỡ tầng tầng hư không, rời đi. Toàn thân bao phủ tinh cầu tiên quang rực rỡ, quần sơn vạn hạp, cổ thụ chọc trời, khí lành bốc lên, tựa như tiên cảnh. Một lão giả râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trước mắt biển mây mờ ảo, thần bí khó lường. Lão già kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí tức sâu không lường được, giờ phút này cũng đột nhiên mở mắt, bắn ra hai chùm sáng giống như thần đang khiếp người. Vừa vặn có thể làm lão phu này một lô tiên đan chủ dược, luyện chế ra một khỏa nhân hoàng tiên đan, dâng cho điện hạ. Lão già nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn cầm phất trần trong tay, cưỡi một đầu thần tuấn bạch hạc, cũng là trong nháy mắt nhảy vào sâu trong tinh không, biến mất không thấy. Thần giới, vốn chính là tiêu điểm của chư thiên vạn giới. Tuy rằng người thực lực cường đại còn không cách nào tiến vào trong thần giới, nhưng ở thần giới vực ngoại chiến trường, thường xuyên có kịch liệt đại chiến bộc phát. Khương Ngọc Dương tu luyện nhân hoàng đại đạo, tuy rằng còn chưa đột phá đến cảnh giới đế quân, nhưng thanh danh hiển hách, gần với nhân tộc Côn Ngô Sơn đế quân. Sau khi biết được tin tức Khương Ngọc Dương sắp độ kiếp, rất nhiều cường giả chư thiên vạn giới đều đang giám thị thần giới, chú ý nhất cử nhất động của Khương Ngọc Dương. Bọn họ không muốn một vị tu luyện nhân hoàng đại đạo như vậy thuận lợi đột phá đến đế quân chi cảnh. Khương Ngọc Dương độ kiếp tuy rằng bí ẩn, nhưng thanh thế độ kiếp của hắn quá lớn, ngay cả lôi đình lĩnh vực chung quanh cũng không che giấu được, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ầm ầm, nam tử trung niên ma khí ngập trời, quan tài lớn bằng đồng thau cùng với lão giả râu tóc bạc phơ, không hẹn mà cùng xuyên thủng hư không, xuất hiện ở trong tinh không vực ngoại của thần giới. Ma tộc, cương thi tộc và tiên tộc. Xem ra vì Khương Ngọc Dương của nhân tộc ta, các ngươi thật sự nhọc lòng a. Một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt nở rộ ra, hư không ầm ầm vỡ nát, một tôn thái cổ thần nhạc liên tiếp mặt trời, không biết cao mấy chục vạn trượng, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt ba đạo thân ảnh kia. Côn Ngô Sơn đế quân áo trắng bồng bềnh, đứng ở đỉnh Côn Ngô thần sơn, thần sắc lạnh nhạt mà mờ mịt, khí tức cường đại vô cùng, làm cho những ngôi sao xung quanh đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Côn Ngô Sơn đế quân, ma tộc trung niên nam tử, thanh đồng cự quan cùng với tiên tộc lão giả, đều là không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng nói. Trong thanh âm ẩn chứa một tia kiêng kỵ. Các ngươi nếu là hiện tại lui đi, ta có thể tha cho các ngươi không chết, nhưng các ngươi nếu là cố ý tiến lên, vậy đừng trách ta không khách khí. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói. Côn Ngô Sơn đế quân, người thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hôm nay chúng ta muốn giết Khương Ngọc Dương, ngươi không ngăn cản được. Nam tử trung niên ma tộc lạnh giọng nói. Chỉ bằng ba người các ngươi sao? Có lẽ còn chưa đủ. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói. Hôm nay Khương Ngọc Dương chúng ta là giết định, ngươi nếu là dám ngăn cản, vậy đem ngươi cùng nhau giải quyết. Thanh âm trong quan tài thanh đồng vang lên, bá đạo mà lạnh như băng. Côn Ngô Sơn đế quân, người thực lực tuy mạnh, nhưng lại có thể ngăn cản được chúng ta tất cả mọi người sao? Lão giả tiên tộc cũng mỉm cười nói. Vèo, phảng phất là vì đáp lại lời của hắn, lập tức trong hư không bốn phía, một đạo thân ảnh khí tức khủng bố hiện ra sát ý lạnh như băng, đem Côn Ngô Sơn đế quân trước mắt tập trung lại. Côn Ngô Sơn, hôm nay ta tới giết ngươi, nhất tuyết trăm vạn năm trước nhục. Thanh âm băng lãnh vô cùng, giống như lôi đình nổ tung trong hư không. Bùm! Phảng phất lại một đạo hắc động hiện ra, tản ra khí tức khủng bố cắn nuốt hết thảy, một bóng người tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng từ trong hắc động chậm rãi mà ra, cầm trong tay một thanh chiến thương màu đen, quanh thân đều tản ra sát khí ngập trời. Đó là một thanh niên áo đen, vừa xuất hiện trong hư không, khí tức trực tiếp áp đảo ba người kia, cùng Côn Ngô Sơn đế quân địa vị ngang hàng, thậm chí còn có thắng lợi. Trong tay hắn hắc sắc chiến thương, càng tản ra cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Dịch Tả Ma Quân, trong con ngươi con Ngô Sơn đế quân thần quang lóe lên, thần sắc trở nên có chút trịnh trọng. Ma tộc Thổ Tả Ma Quân, chính là ma tộc vô địch ma quân, tu vi đã đạt tới đế quân cửu trọng thiên, được khen là người mạnh nhất dưới tam đại ma đế. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền tạo thành áp lực cực lớn, làm cho ba đạo thân ảnh kia không khỏi hơi cúi đầu. Không riêng gì Thổ Tả Ma Quân, còn có bổn tọa. Côn Ngô Sơn đế quân, chỉ bằng ngươi không cứu được Khương Ngọc Dương. Một đạo tiếng cười thanh thúy vang lên, trong hư không sương mù hỗn độn tản ra, một cái mặc váy đen nữ tử cất bước mà ra, thoạt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập lạnh như băng sát ý. Minh Hậu. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Minh Hậu Minh Giới, một vị tuyệt đại cường giả không kém Dịch Tà Ma Quân, đồng dạng là tu vi đế quân cảnh cửu trọng thiên, thực lực sâu không lường được. Hôm nay, Dịch Tả Ma Quân cùng Minh Hậu cùng xuất hiện, chính là vì muốn ngăn cản Côn Ngô Sơn đế quân. Chỉ bằng các ngươi, liền muốn ngăn cản ta sao? Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh, phảng phất không có chút ngoài ý muốn. Hì hì, Côn Ngô Sơn đế quân, chúng ta biết rõ ngươi chiến lực ngập trời, chống đỡ nhân tộc ức vạn năm, chính là nhân tộc trụ cột. Chúng ta những người này tuy rằng giết không được ngươi, nhưng là vây khốn ngươi nhất thời nửa khắc, vẫn là không thành vấn đề. Minh Hậu cười hì hì nói, cất bước đi tới Côn Ngô Sơn đế quân. Nàng cùng Thổ Tả Ma Quân một trước một sau, mà ba đại đế quân kia thì phân tán ở bốn phía, năm đại đế quân cường giả đồng thời đem Côn Ngô Sơn đế quân ngăn lại, ầm ầm. Năm đại đế quân cường giả phát tán ra đế uy mênh mông, vỡ nát hư không bốn phía, ngay cả mấy ngôi sao trôi nổi xung quanh cũng đều vỡ nát ra. Năm người bọn họ phảng phất hình thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực, đem Côn Ngô Sơn đế quân vây ở trung ương nhất, trong mỗi con người đều lộ ra sát ý lạnh lùng. Muốn vây khốn ta? Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng để ngã xuống mấy vị đế quân đi. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên cười nói, chỉ là nụ cười thoạt nhìn có chút lạnh, trong thanh âm có phong mang. Bùm! Hắn vừa dứt lời, trực tiếp ra tay với ngũ đại đế quân. Dưới chân hắn Thái Cổ Thần Sơn trùng trùng điệp điệp ngang trời đánh tới, ẩn chứa bất hủ bất diệt ba động, dẫn đầu hướng Thổ Tả Ma Quân đánh tới. Đồng thời, ống tay áo của hắn vung lên, mênh mông không gian chi lực lan tràn ra, ống tay áo của hắn phẳng phất xuất hiện một mảnh khủng bố nuốt chửng vòng xoáy, muốn thông hướng một chỗ khác thế giới, hướng Minh Hậu chờ tứ đại đế quân bao phủ xuống. To gan! Ngũ đại đế quân cường giả đều là giận dữ, một đám ánh mắt lạnh lùng, quanh thân mênh mông đế uy bắt đầu khởi động, nhào nhào hướng Côn Ngô Sơn đế quân đánh tới. Ầm ầm, hư không vỡ nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, một hồi vô cùng sợ hãi tuyệt thế đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát. Mà giờ phút này, đồng dạng là có mấy đạo lặng lẽ không tiếng động bóng dáng, hướng đang độ kiếp Khương Ngọc Dương bay đi. Người nào? Cút ra đây! Trong con ngươi Lăng Tiêu Hàn mang chợt lóe, quát to một tiếng nói. Hắn đang hộ pháp cho Khương Ngọc Dương, trong nháy mắt liền cảm giác được có mấy đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng đang hướng về bên này tới gần. Gì? Cho Khương Ngọc Dương hộ pháp dĩ nhiên chỉ là một con kiến hôi thiên tôn cảnh. Thật sự là không biết sống chết a. Giết hắn, làm thịt Khương Ngọc Dương, tuyệt đối không thể để cho Khương Ngọc Dương thuận lợi đột phá. Giết! Trong hư không, quang mang mãnh liệt nở rộ ra, trong phút chốc liền hiện ra ba đạo khí tức cường đại thân ảnh, đồng thời hướng Lăng Tiêu nhào tới. Ba đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp bình thường, thậm chí Lăng Tiêu cũng chưa kịp thấy rõ ràng khuôn mặt của bọn họ. Nhưng từ trên người bọn họ bộc phát ra khí tức, bọn họ tất cả đều là đế quân cảnh cường giả. Tam đại đế quân cường giả, hơn nữa từng cái thực lực cường đại vô cùng, đều hơn xa trước cùng Lăng Tiêu một trận luân hồi chi chủ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ba đại đế quân này tất cả đều là người ma tộc. Ma tộc lần này vì ngăn cản Khương Ngọc Dương độ kiếp, thật đúng là bỏ vốn gốc. Lăng Tiêu bảo vệ ở trước người Khương Ngọc Dương, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, quanh thân có tử hà rực rỡ phun trào ra, để cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên. Ngay tại thời điểm Tam Đại Đế quân tới gần Lăng Tiêu cùng Khương Ngọc Dương, trong phút chốc một cỗ quang mang mãnh liệt nở rộ ra, ức vạn đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp phun trào xuống, giống như biển rộng mênh mông cuồn cuộn không ngừng. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mở ra. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lạp Tháp Đế quân, chỉ bằng trận pháp của ngươi, cũng muốn vây khốn chúng ta. Tam Đại Đế quân cường giả kia phảng phất sớm có dự liệu. Giờ phút này không khỏi cười lạnh một tiếng nói, vẫn là không có chút do dự, tiếp tục hướng Lăng Tiêu cùng Khương Ngọc Dương đánh tới. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Khương Ngọc Dương cùng Lạp Tháp Đế quân đều vô cùng hiểu rõ, biết lúc này đây vì Khương Ngọc Dương hộ pháp nhất định có Lạp Tháp Đế quân. Bọn họ cũng từng giao thủ với Lạp Tháp Đế quân, biết Lạp Tháp Đế quân dùng trận đạo đột phá, trình độ trận pháp cực cao, nắm giữ đại trận Chu Thiên tinh thần của yêu tộc. Bất quá tu vi của bọn họ cường đại vô cùng, Lạp Tháp đế quân bất quá vừa mới đột phá đến đế quân cảnh không bao lâu, coi như là bày ra trận pháp thì có thể như thế nào, cũng không thay đổi được kết quả. Thật không ngờ lại là ma tộc Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, bất quá các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể phá vỡ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận sao? Lạp Tháp đế quân cười lạnh một tiếng nói. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, thực lực cường đại vô cùng, Lạp Tháp đế quân không ít lần cùng bọn họ giao tiếp, lẫn nhau đều có hiểu biết nhất định. Nếu không có vạn yêu phiền, Lạp Tháp đế quân coi như là bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cũng vây không được này Tam Đại Ma Quân. Nhưng hiện tại có vạn yêu phiên trong tay, coi như là Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân thì thế nào? Lạp Tháp đế quân có lòng tin giữ bọn họ lại. Lăng Tiêu, ta sẽ thôi động Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đem ba người bọn họ ngăn cách ra. Ngươi có thể mượn trận pháp lực, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ đánh chết. Ta luôn cảm thấy, trong bóng tối còn có những người khác dòm ngó, nếu là có thể chém này Tam Đại Ma Quân, nhất định có thể kinh sợ người trong bóng tối. Lạp Tháp đế quân nhanh chóng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, không có chút do dự, trong lòng bàn tay sấm sét lóe ra, thiên phạt đao trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, nở rộ ra hào quang vô cùng, lăng không hướng một vị ma quân trong đó chém xuống. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, một cỗ mênh mông cực đạo đế uy bộc phát ra, bốn phía vô tận trong hư không, phảng phát hiện ra 360 viên chí tôn tinh thần, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tiếp dẫn Chu Thiên Tinh Thần lực, trong phút chốc thay trời đổi đất, hình thành một mảnh mênh mông trận pháp không gian. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, lập tức cảm giác được trước mắt cảnh tượng biến ảo, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở một mảnh mênh mông tinh không dưới, hơn nữa ba người lẫn nhau đều bị ngăn cách ra, chỉ còn lại có một mình một người. Cái gì? Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, vậy mà so với lúc trước cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Tam Đại Ma Quân sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bất quá bọn họ rất nhanh liền đoán được, nhất là trong đại trận kia cỗ trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy, để cho bọn họ hiểu được chỉ sợ Lạp Tháp đế quân là tìm được Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận pháp hạch tâm. Giết, mạnh mẽ phá trận. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân đều là ánh mắt lạnh lùng, ma quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, nhao nhao bộc phát ra lực công kích chí cường, muốn đánh nát hư không, mạnh mẽ phá vỡ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cầm thiên phạt đao trong tay, đã giết tới phía sau Tinh Ma Quân, đao mang sắc bén rời núi lấp biển chém xuống. Muốn chết! Tinh Ma Quân giận dữ, đột nhiên xoay người lại, một quyền đánh ra, ma khí trên nắm đấm bốc lên, ẩn chứa một loại sáng bóng bất hủ, để cho một quyền này cương mãnh vô cùng. Hắn bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vây khốn cũng thì thôi, nhưng là thật không ngờ, Lăng Tiêu một cái chỉ có thiên tôn cảnh tu vi con kiến hôi cũng dám đối với hắn xuất thủ. Thiên tôn cảnh cùng đế quân cảnh tuy rằng thoạt nhìn chỉ là cách một cảnh giới, nhưng trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Chớ đừng nói chi là, Tinh Ma Quân đột phá đến đế quân cảnh đã có rất nhiều năm, sớm lợi dụng bổn nguyên lực rèn luyện thân thể, trong ngoài nhất thể, ngưng tụ bổn nguyên thân thể bất hủ. Cho nên hắn mới dám lấy nắm đấm, cứng rắn lay động thiên phạt đao của Lăng Tiêu. Răng rắc, thiên phạt đao cùng nắm tay Tinh Ma Quân va chạm. Trong phút chốc quang mang mãnh liệt dâng lên, thiên phạt đao ong ong rung động, bộc phát ra một cỗ tiếng kim thiết giao kích. Tinh Ma Quân biến sắc, hắn cảm giác được từ trên thiên phạt đao truyền đến một cỗ thần lực khủng bố khiến hắn không thể chống lại, khiến cả người hắn chấn động, cả người đột nhiên bay ra ngoài. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên quát to một tiếng nói, lại một lần nữa cầm thiên phạt đao hướng Tinh Ma Quân giết tới. Lăng Tiêu truyền thừa lối đế kinh, chấp trưởng thiên phạt đao, có thể bộc phát ra bản nguyên thiên phạt trong thiên phạt đao, hắn một đao vung ra, giống như thiên hà treo ngược, ánh đao mãnh liệt chói mắt, thẳng lấy cổ Tinh Ma Quân mà đến. Tinh Ma Quân biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, đao ý khủng bố thiên phạt đao bộc phát ra, làm cho hắn cũng không dám cứng rắn tiếp, không khỏi hướng chung quanh di chuyển ra. Tinh Ma Quân cùng luân hồi chi chủ bất đồng, hắn đã hiểu rõ bản nguyên đại đạo, hơn nữa lấy bản nguyên lực rèn luyện thân thể, hình thành bản nguyên chi thể, thân thể cường đại vô cùng, công kích bình thường đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nhưng thiên phạt đao ẩn chứa thiên phạt bản nguyên, chính là cực đạo đế binh, giờ phút này dưới sự thúc giục của Lăng Tiêu, phảng phất có thể phá tan tất cả, để Tinh Ma Quân cũng không dám ngạnh kháng. Định, trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên sát khí, trong miệng đột nhiên quát một tiếng nói, ầm ầm. Tuế Nguyệt La Bàn nở rộ ra quang mang chói mắt mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp ngang trời mà lên, trực tiếp trôi nổi trên đỉnh đầu Tinh Ma Quân. Một dòng sông Tuế Nguyệt lan tràn ra, ẩn chứa lực lượng thời gian mênh mông, giống như một mảnh lĩnh vực Tuế Nguyệt thần bí, bao phủ Tinh Ma Quân. Tuế Nguyệt sông dài như là động lại bình thường, làm cho bốn phía hư không đều tĩnh lại, hơn nữa hướng về Tinh Ma Quân quanh thân lan tràn mà đến. Không tốt, đây là Tuế Nguyệt La Bàn. Ngươi là Lăng Tiêu. Tinh Ma Quân cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, kinh hô một tiếng nói. Ầm ầm. Hắn hiển nhiên là nhận ra Tuế Nguyệt La Bàn, cũng nhận ra Lăng Tiêu thân phận, nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, mênh mông đế uy bộc phát ra, muốn phá tan Tuế Nguyệt La Bàn giam cầm. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, phảng phất không có chút ý tứ nào muốn đáp lại Tinh Ma Quân, thiên phạt đao lại một lần nữa nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, theo ánh đao rơi xuống, hư không bốn phía chôn vùi, như là xuất hiện một mảnh hắc động khủng bố, hướng Tinh Ma Quân chém xuống. Lôi đế động hư trảm. Đây là vô thượng đế thuật trong lôi đế kinh, Lăng Tiêu đồng thời thúc giục Tuế Nguyệt La Bàn cùng thiên phạt đao, chính là muốn mau chóng đem Tinh Ma Quân chém giết. Dù sao, Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong vây khốn Tam Đại Ma Quân, hơn nữa bốn phía chỉ sợ còn có nhìn trộm cường giả, nhất định phải lấy lôi đình thế giải quyết này Tam Đại Ma Quân, không thể ảnh hưởng Khương Ngọc Dương đột phá. Hơn nữa, Tinh Ma Quân chính là người yếu nhất trong Ba Đại Ma Quân, cho dù mạnh hơn Luân Hồi Chi Chủ một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lăng Tiêu chọn quả hồng mềm bóp, muốn trước đem Tinh Ma Quân chém giết. Cút ngay. Tinh Ma Quân giống to một tiếng, ma quang kinh khủng bay lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Hắn từ trong con ngươi Lăng Tiêu cảm giác được sát ý nồng đậm, đồng thời Tuế Nguyệt La Bàn cùng thiên phạt đao, cũng làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, toàn thân phát lạnh, làm cho trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Con trai thiên tuyển trong truyền thuyết này, chỉ có tu vi thiên tôn cảnh, lại có được chiến lực khủng bố như thế. Bùm! Tinh Ma Quân quanh người như là nhấc lên một cỗ ma quang phong bạo, đem bốn phía thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực tách ra một ít, cả người gian nan muốn chạy đi. Nhưng thiên phạt đao đã rơi xuống. Tinh Ma Quân quanh thân nở rộ ra tinh quang mãnh liệt, trong lòng bàn tay thần quang rực rỡ, tinh thần lực trong phút chốc ngưng tụ thành một thanh chiến thương màu bạc, giống như thủy tinh trong suốt long lanh, hướng thiên phạt đao nghênh đón. Răng rắc, thiên phạt đao mang theo đao ý vô cùng, trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến, trực tiếp chém vào chiến thương màu bạc, không có chút ngoài ý muốn, trực tiếp đem chiến thương màu bạc chém đứt ra. Lôi đỉnh mãnh liệt, ẩn chứa uy áp thiên đạo mênh mông, trực tiếp chém xuống Tinh Ma Quân. Phụt, chỉ thấy trong hư không huyết quang nở rộ, một cánh tay của Tinh Ma Quân trong nháy mắt bay ra, bị thiên phạt đao chém xuống. Lăng Tiêu, người đáng chết. Trong con ngươi Tinh Ma Quân tràn đầy sát ý điên cuồng. Thần quang quanh thân hắn mãnh liệt bốc lên, đế uy cuồn cuộn phun mỏng ra, ma quang màu đen giống như gió lốc thổi quét tứ phương. Trong ma quang màu đen kia, trong phút chốc xuất hiện từng ngôi sao băng màu đen, tản ra khí tức dày nặng mà cổ xưa, thần bí khó lường. Vạn kiếp vẫn tinh, diệt. Theo Tinh Ma Quân giống giận một tiếng, trong phút chốc từng viên vẫn tinh quanh thân hắn, ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Vẫn tinh màu đen hội tụ lẫn nhau, giống như một mảnh gió lốc đông nghịt, nhưng mỗi một viên vẫn tinh đều vô cùng nặng nề. Phảng phất có thể phá nát hết thảy, giống như núi cao bình thường hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, thiên phạt đao lăng không chém một cái, đao mang mãnh liệt chói mắt, đem một viên vẫn tinh chém nát ra. Nhưng trong đó ẩn chứa lực phản chấn cường đại, làm cho cánh tay Lăng Tiêu đều là có chút tê dại, coi như là thiên phạt đao cái này cực đạo đế binh, dĩ nhiên đều vô cùng gian nan mới có thể chém ra vẫn tinh, có thể thấy được vẫn tinh kiên cố cùng biến thái. Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, từng viên vẫn tinh kia, dĩ nhiên chính là thuần túy tinh thần bản nguyên biến thành, hơn nữa trong đó ẩn chứa tinh hạch, đã là một loại đế thuật cường đại, đồng dạng cũng là một kiện chí bảo cường đại. Vẫn tinh trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để mai táng ở trong đó. Chỉ sợ ngươi đã quên, nơi này là Chu Thiên tinh thần đại trận. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Cái gì? Sắc mặt Tinh Ma Quân không khỏi biến đổi. Bùm! Nhưng vào lúc này, bốn phía mãnh liệt tinh quang hội tụ, từng đạo trật tự thần liên bốc lên, giống như là có 360 viên chí tôn tinh thần hiện ra, đồng thời buông xuống 360 đạo trật tự thần liên, đan xen ở trong hư không, giống như một mảnh tinh thần lưới lớn, trong nháy mắt liền ngăn ở những vẫn tinh kia trước. Trong con ngươi Lăng Tiêu sát ý tràn ngập, thiên phạt đao ngang trời mà lên, nương theo sấm sét mãnh liệt, đột nhiên hướng Tinh Ma Quân chém xuống. Tinh Ma Quân sắc mặt vô cùng khó coi, quanh thân hắn mênh mông tinh thần bản nguyên lực bộc phát ra. Nhưng hắn lại phát hiện, ở Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong, hắn bản nguyên lực đã bị áp chế cực lớn, làm cho chiến lực của hắn giảm mạnh. Hơn nữa, càng thêm phiền toái chính là, từng đạo trật tự thần liên hình thành tinh thần lưới lớn, chẳng những vây khốn hắn vẫn tinh, thậm chí hướng hắn bao phủ xuống. Bùm! Bùm! Bùm! Tinh Ma Quân vô cùng chật vật, liên tục đánh ra mấy quyền, quyền ấn màu đen cường mãnh vô cùng, giống như ngôi sao ngang trời mà đến. Nhưng thiên phạt đao nở rộ ra đao mang sắc bén, từng đạo đao quang vắt ngang hư không, đem mấy đạo quyền ấn của Tinh Ma Quân đều đánh nát ra. Cuối cùng, Tinh Ma Quân tránh không thể tránh, phía sau là tinh thần đại võng, phía trước là thiên phạt đao, dường như đã rơi vào tuyệt cảnh. Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Trong ánh mắt Tinh Ma Quân lộ ra một tia thần sắc vô cùng đau lòng, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo thạch phù màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, có tiên quang rực rỡ từ trong đó nở rộ ra. Ầm ầm. Hư không trước mắt Tinh Ma Quân lại như là trong nháy mắt vỡ nát ra, một đạo thạch phù màu đen kia bao phủ hắn, trong phút chốc sẽ hóa thành một đạo tiên quang, biến mất ở trong đại trận Chu Thiên Tinh Thần. Hắn ngược lại là vô cùng quả quyết, chứng kiến tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, hắn chẳng những không phải là Lăng Tiêu đối thủ, hơn nữa còn có ngã xuống nguy hiểm, cho nên vô cùng quyết đoán thúc giục bảo vật, muốn chạy trốn. Dĩ nhiên là tiên phù. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang sắc bén. Tinh Ma Quân trong tay kia một đạo thạch phù màu đen, lượn lờ tiên quang rực rỡ, tản ra khí tức tiên đạo thần bí mà cường đại, cùng tiên phù trong tay Vô Lương đạo nhân lúc trước vô cùng tương tự, cho nên Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra. Tinh Ma Quân làm sao có tiên phù? Chẳng lẽ ma tộc cùng tiên tộc cấu kết cùng một chỗ sao? Muốn đi? Hắc hắc, Tinh Ma Quân, ngươi vẫn là lưu lại cho lão phu đi. Cùng lúc đó, thanh âm Lôi Thôi Đế Quân vang lên trong hư không, ẩn chứa một tia chấn động trêu tức. Ngao! Một đạo tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương rung động, ức vạn đạo tinh quang hội tụ, hình thành một đầu tinh thần cự long dài ức vạn dặm, tản ra long uy mênh mông mà khủng bố, giống như thái cổ tổ long sống lại, trực tiếp phá vỡ hư không trùng trùng điệp điệp, long vĩ thật lớn vừa rút, trực tiếp rút vào trên người Tinh Ma Quân mảnh tiên quang kết giới kia. Răng rắc, Tinh Ma Quân cả người run rẩy, mảnh tiên quang kết giới cùng với trong tay hắn hắc sắc thạch phù đồng thời vỡ nát ra. Cả người hắn dĩ nhiên là bị tinh thần cự long lại một lần nữa rút về tới Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Giết! Sát khí trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt liền bắt được cơ hội ngàn năm có một này, lôi quang hừng hực quanh thân bốc lên, thiên phạt đao ngang trời chém xuống. Giờ phút này, chính là Tinh Ma Quân bị rút về thời điểm, hơn nữa bay tới phương hướng, chính là Lăng Tiêu phương hướng. Tinh Ma Quân quanh người đồng thời còn có từng đạo trật tự thần liên vần quanh, đó là Lôi Thôi Đế Quân thúc giục Chu Thiên Tinh Thần đại trận lực lượng, tạm thời vây khốn Tinh Ma Quân, để cho hắn trực tiếp bại lộ dưới một đao này của Lăng Tiêu. Không, Tinh Ma Quân giống to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Phụt, chỉ thấy trong hư không huyết quang lóe lên, thiên phạt đao ngang trời chém xuống, trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống. Ầm ầm. Lôi quang mãnh liệt bốc lên, thiên phạt bản nguyên mênh mông trong thiên phạt đao phóng về phía nguyên thần thức hải của Tinh Ma Quân. Đồng thời, tuế nguyệt la bàn cũng là tích lưu lạc ngang trời rơi xuống, mênh mông thời gian lĩnh vực lại một lần chấn áp xuống, đem Tinh Ma Quân thân thể trực tiếp chấn áp xuống. Mặc dù bị thiên phạt đao chém xuống đầu, Tinh Ma Quân bị thương nặng, nhưng Tinh Ma Quân dù sao cũng là cường giả đế quân cảnh, chẳng những thân thể đã ngưng tụ bản nguyên thân thể, nguyên thần càng là hình thành bất diệt nguyên thần. Muốn diệt sát một vị đế quân cường giả cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá có thiên phạt đao cùng tuế nguyệt la bàn hai kiện cực đạo đế binh chấn áp, Tinh Ma Quân bất diệt nguyên thần, thậm chí ngay cả thức hải cũng không thể lao ra, trực tiếp đã bị chấn áp. Nuốt cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, tung người mà đến, một chưởng vỗ vào thân thể Tinh Ma Quân, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực cắn nuốt mênh mông. Thôn thiên bí thuật bị hắn thúc giục đến cực hạn, quanh thân hắn hiện ra một mảnh thôn thiên thánh giới mênh mông, bao phủ thân thể Tinh Ma Quân. Tinh Ma Quân ngưng tụ bản nguyên chi thể, thân thể của hắn chính là thuần túy tinh thần bản nguyên biến thành, ẩn chứa mênh mông bản nguyên chi lực, đã triệt để tinh thể hóa, chính là chí bảo vô thượng. Hắn một giọt máu, liền có thể so với cường đại thánh đan, có thể làm cho thánh nhân tu vi đại tiến. Hắn bất diệt nguyên thần, càng là ẩn chứa cường đại nguyên thần lực, thậm chí còn có hắn đối với tinh thần bản nguyên rất nhiều cảm ngộ. Lăng Tiêu đây là dự định trực tiếp đem Tinh Ma Quân luyện hóa. Tinh Ma Quân mặc dù bị thương nặng, nhưng muốn khôi phục cũng không khó, thay vì chấn áp, không bằng trực tiếp triệt để chém diệt, để tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa, Lăng Tiêu chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, đồng thời thôi động tới Nguyệt La Bàn cùng thiên phạt đao, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, tiêu hao cực lớn. Thôn phệ Tinh Ma Quân, chẳng những có thể khôi phục Lăng Tiêu tiêu hao, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Lăng Tiêu đã dự cảm được, hôm nay nhất định sẽ có một hồi ác chiến, cho nên lấy chiến dưỡng chiến mới là biện pháp tốt nhất. Ầm ầm. Phảng phất nhận thấy được Tinh Ma Quân mình mông bổn nguyên lực lượng, ngay cả đã cùng Lăng Tiêu hòa làm một thể Vô Tự Thiên Thư, đều tản mát ra một cỗ mãnh liệt khát vọng. Theo Vô Tự Thiên Thư gia trì, tốc độ Lăng Tiêu thôn phệ Tinh Ma Quân trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Tinh Ma Quân huyết nhục năng lượng, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bị Lăng Tiêu thôn phệ, hóa thành mênh mông bổn nguyên lực lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, mà thân thể Tinh Ma Quân nhanh chóng khô quắt. Nguyên thần bất diệt của hắn tuy rằng bị Vô Tự Thiên Thư chấn áp, nhưng giờ phút này nhận ra Lăng Tiêu muốn thôn phệ luyện hóa hắn, trong nháy mắt vong hồn bốc lên, nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ. nhưng Lăng Tiêu bất vi sở động, vẫn đang thôn phệ huyết nhục năng lượng của hắn. Đến cuối cùng, Tinh Ma Quân thậm chí cũng bắt đầu có chút tuyệt vọng, bắt đầu đối với Lăng Tiêu vô cùng ác độc mắng chửi. Bùm! Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, quanh thân nở rộ ra hào quang màu tím, thôn thiên thánh giới trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, giống như bách xuyên quy lưu, đem thân thể Tinh Ma Quân triệt để thôn phệ. Mà Tinh Ma Quân bất diệt nguyên thần cuối cùng cũng là không thể chống đỡ được, bị Lăng Tiêu xóa đi linh trí, hóa thành năng lượng nguyên thần bằng bạc, dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Toàn thân Lăng Tiêu đều đang phun ra quang mang mãnh liệt, cả người tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, bản nguyên tinh thần mênh mông bắt đầu khởi động, để cho hắn đối với bản nguyên tinh thần mà Tinh Ma Quân tìm hiểu, cũng có một tia hiểu biết. Cái kia một tia tinh thần bản nguyên tự giống như hạt giống, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, chờ đợi mọc rễ nảy mầm một ngày. Lăng Tiêu, nuốt một vị đế quân. Nhật Ma Quân và Nguyệt Ma Quân đã nhận ra cái chết của Tinh Ma Quân, bắt đầu phát điên. Người mau đi làm thịt hai người bọn họ, không thể để bọn họ ảnh hưởng Khương Ngọc Dương độ kiếp. Lạp Tháp Đế Quân tràn ngập thán phục thanh âm truyền vào trong đầu Lăng Tiêu. Coi như là có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, có Cực Đạo Đế Binh, nhưng là đối với Lăng Tiêu đánh bại Tinh Ma Quân, thậm chí đem Tinh Ma Quân cho thôn phệ, Lạp Tháp Đế Quân cũng là vô cùng thán phục. Hắn đã nhận ra khí tức tu vi của Lăng Tiêu càng ngày càng sâu không lường được, tích lũy càng ngày càng hùng hậu, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Lăng Tiêu ở Thiên Tôn cảnh cũng không dừng lại được quá lâu. Phải biết rằng, Thiên Tôn cảnh cùng Đế Quân cảnh mặc dù chỉ là cách xa nhau một cái cảnh giới, nhưng giống như cách biệt một trời một vực, vô số Thiên Tôn cảnh cường giả đều bị vây ở tại chỗ, thậm chí cả đời đều không cách nào đột phá đến Đế Quân cảnh giới. Muốn bước ra cái kia cuối cùng một bước, chẳng những muốn tìm hiểu đại đạo bản nguyên, còn muốn có vô cùng hùng hậu tích lũy. Nếu không liền đế quân kiếp đều độ không qua, cuối cùng chỉ có thể hôi phiên diệt. Nếu là thôn phệ hai người bọn họ, có lẽ có thể làm cho ta tích lũy, nhất cử đạt tới Thiên Tôn cảnh đỉnh phong đi. Lăng Tiêu liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Tinh Ma Quân thân thể cùng bất diệt nguyên thần, đối với Lăng Tiêu mà nói chính là vô thượng đại bổ dược, so với hắn luyện hóa trăm ức bản nguyên đan thu hoạch còn lớn hơn. Chẳng những bổ sung hao tổn của hắn, càng làm cho thân thể cùng nguyên thần của hắn đều tăng vọt một mảng lớn. Lăng Tiêu hiện tại cả người đều tràn ngập nổ tung tính lực lượng, nhu cầu cấp bách muốn một hồi đại chiến đến phát tiết. Ầm ầm. Dưới sự khống chế của đế quân lôi thôi, ngôi sao lay động, nhật nguyệt treo ngược, hư không biến ảo, trước mắt Lăng Tiêu xuất hiện một thân ảnh khí tức ngập trời. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, quanh thân đều bao phủ dưới ngọn lửa màu đen, tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra sát ý ngập trời. Nhật Ma Quân. Thực lực của Nhật Ma Quân sâu không lường được, để cho Lạp Tháp Đế Quân đều cảm giác được áp lực cực lớn, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cơ hồ đều có chút không cách nào đem trấn áp. Vốn Lạp Tháp Đế Quân dự định để Lăng Tiêu giải quyết Nguyệt Ma Quân trước, sau đó ra tay với Nhật Ma Quân, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể giải quyết đại địch Nhật Ma Quân trước. Là ngươi giết tàn đệ của ta. Ngươi, đáng chết. Trong con ngươi Nhật Ma Quân tràn đầy sát ý ngập trời, tàn nhẫn mà khát máu, phảng phất có hai đợt mặt trời màu đen từ trong đó bốc lên. Ba đại ma quân bọn họ tuy rằng ngộ nhập vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, hơn nữa bị Lạp Tháp Đế Quân lấy vô thượng đế trận này ngăn cách ra, nhưng trong nháy mắt Tinh Ma Quân ngã xuống, Nhật Ma Quân vẫn cảm giác được, trong lòng bi thống đồng thời xuất hiện sát ý ngập trời. Là ta giết Tinh Ma Quân, kế tiếp ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với tam đệ của ngươi. Tam đại ma quân các ngươi, những năm gần đây giết không ít cường giả nhân tộc ta, hôm nay lấy mạng trả lại đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nụ cười lại vô cùng lạnh như băng. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, có thể nói là tiên phong ma tộc xâm lấn thần giới, những năm gần đây ở trong chiến trường vực ngoại, nhiễm máu tươi của vô số cường giả nhân tộc, ngay cả Lạp Tháp Đế Quân cũng từng giao thủ với bọn họ. Lăng Tiêu đối với Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân cũng là có nghe nói, nếu là có thể ở chỗ này giải quyết Tam Đại Ma Quân, đối với nhân tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Thật cho rằng có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, người có thể cùng ta một trận chiến. Con kiến giống như đồ vật, người vĩnh viễn không rõ người cùng ta chênh lệch lớn bao nhiêu. Nhật Ma Quân lạnh giọng nói, xung quanh trong phút chốc phát ra một cỗ ma quang phong bạo mênh mông mà mãnh liệt. Ầm ầm, ở phía sau Nhật Ma Quân, phảng phất có một vầng mặt trời lớn màu đen bốc lên, tản ra ma quang khủng bố vô cùng, ẩn chứa hắc ám, tà ác, tai họa, rách nát các loại khí tức dao động. Hắc Nhật Thiên Tai. Theo một tiếng quát to của Nhật Ma Quân, trong phút chốc mặt trời đen trùng trùng điệp điệp trấn áp Lăng Tiêu. Hư không bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo lên, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong tinh thần lực lượng, giờ khắc này thậm chí có không ít đều bị cái kia một vòng màu đen mặt trời cho cắn nuốt, màu đen bão táp bắt đầu khởi động, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh đều cắn nuốt. Giết! Trong con ngươi Lăng Tiêu chiến ý dâng lên, cầm Thiên Phạt đao trong tay hướng Nhật Ma Quân đánh tới. Ầm ầm. Lôi quang quanh thân hắn mãnh liệt bốc lên, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, lôi đỉnh bản nguyên chi lực lan tràn ra, phảng phất hình thành một mảnh lôi hải, có lôi long rít gào, lôi đình cự nhân ngang trời mà lên, diễn hóa ra đông đảo lôi đình sinh linh. Phía sau Lăng Tiêu, hiện ra một thân ảnh khủng bố liên tiếp ánh mặt trời, tắm rửa đầy trời lôi quang mà đến, giống như chân thân lôi đế, tản ra thiên uy mênh mông. Lôi đình vốn chính là lực lượng chí dương chí cương, có thể phá vỡ tất cả tà ác và hắc ám, đối với cường giả ma tộc có tác dụng áp chế tự nhiên. Đối mặt với Nhật Ma Quân hắc nhật thiên tai, Lăng Tiêu không chút do dự thúc giục lôi đế kinh, tế xuất thiên phạt đao. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Nhật Ma Quân chiến lực so với Tinh Ma Quân cường đại hơn rất nhiều, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mặc dù đem vây khốn, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Bất quá, đây cũng là bởi vì Lạp Tháp Đế Quân giờ phút này đang toàn lực thúc giục đế trận chi uy, muốn đem Nguyệt Ma Quân giải quyết nguyên nhân. Ầm ầm, hắc nhật thiên tai cùng lôi đình hải dương đầy trời trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ, kích phát lên thần quang chấn động kinh thiên động địa, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu cùng Nhật Ma Quân ở trong hư không giăng khắp nơi, trong nháy mắt va chạm trên trăm cái, ánh đao mãnh liệt ầm ầm nổ tung, làm cho khí huyết hai người đều cuồn cuộn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ít nhất là đế quân nhị trọng thiên, thậm chí là tu vi tam trọng thiên. Trong con người Lăng Tiêu chiến ý bốc lên, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhật Ma Quân cường đại vô cùng, dĩ nhiên có thể tay không ngạnh kháng thiên phạt đao của Lăng Tiêu, hơn nữa hắc nhật thiên tai phảng phất cũng không sợ lôi đình bản nguyên xâm nhập, cùng Lăng Tiêu ngược lại đánh ngang sức ngang sức. Nhật Ma Quân trong lòng đồng dạng là vô cùng chấn động, Lăng Tiêu chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, lại có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, đã không kém đế quân cảnh cường giả. Đây chính là tiềm năng của thiên tuyển chi tử sao. Tiềm lực Lăng Tiêu biểu hiện ra càng mạnh, sát ý trong lòng Nhật Ma Quân lại càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Nhật Ma Quân đại chiến càng lúc càng kịch liệt, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Mà giờ phút này, bên ngoài Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đồng dạng là xuất hiện vài đạo thân ảnh cường đại vô cùng. Mấy đạo thân ảnh kia có nam có nữ, một đám ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng Khương Ngọc Dương, khí cơ kinh khủng xung quanh bừng bừng. Lại là mấy vị cường giả đế quân. Lúc này đây quả nhiên giống như Côn Ngô Sơn đế quân nói, Khương Ngọc Dương độ đế quân kiếp, đưa tới vô số cường địch. Bất kể là ma tộc cũng được, hay là những cường giả dị tộc khác cũng được, đều không hy vọng Khương Ngọc Dương có thể độ kiếp thành công. Nhật Ma Quân vậy mà đã ngã xuống. Tiểu tử thiên tôn cảnh kia, chẳng lẽ chính là Lăng Tiêu con của thiên tuyển sao? Hắn chiếm được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, hắn vừa mới chấn áp Nhật Ma Quân, chính là Tuế Nguyệt La Bàn. Thật không ngờ a, thật sự là đập phá giày sắt không tìm được chỗ, có được toàn không phí công phu. Hôm nay liền đem Lăng Tiêu cùng Khương Ngọc Dương cùng nhau giải quyết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cái này Lăng Tiêu thiên phú quá kinh khủng, có lẽ đã có thể cùng đã từng thiên đế so sánh, nhân tộc tuyệt không thể lại ra một vị thiên đế. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bộc phát ra, mặc dù đem cả ngôi sao đều bao phủ lên, nhưng chuyện xảy ra trong đó vẫn là bị mấy vị đế quân cường giả nhìn ở trong mắt. Bọn họ ai nấy đều sinh ra sát tâm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thần quang hừng hực quanh thân Khương Ngọc Dương bốc lên, một mảnh thế giới hỗn độn cổ xưa mà thần bí kia chậm rãi quy về trong cơ thể hắn, quanh thân hắn phun bạc thần hà, lượn lờ thụy khí, phù văn rực rỡ chói mắt, đan vào cùng một chỗ, để cho khí tức cả người hắn lại một lần tăng vọt vài phần. Bản nguyên chi kiếp đã bình yên vô sự vượt qua. Kế tiếp, cũng chỉ còn lại có tâm ma kiếp, chỉ cần vượt qua tâm ma kiếp, Khương Ngọc Dương chính là một vị chân chính đế quân cường giả. Nhìn thấy Khương Ngọc Dương đã vượt qua thiên đạo chi kiếp cùng bổn nguyên chi kiếp, chỉ còn lại có cuối cùng tâm ma kiếp, Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp Đế Quân cũng là vô cùng cao hứng. Chỉ cần Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, chờ Khương Ngọc Dương độ kiếp thành công, bọn họ có thể lao ra vòng vây trở về thần giới. Bất quá trước đó, vẫn phải chấm Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân. Lăng Tiêu biết, tuy rằng bây giờ thoạt nhìn chỉ có ba đại ma quân ra tay, nhưng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên ngoài, không biết còn có bao nhiêu đế quân cường giả ẩn núp, tùy thời mà động. Nhất định phải chém ba đại ma quân, hung hăng kinh sợ bọn họ, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm ầm, quanh thân Khương Ngọc Dương quang mang mãnh liệt nở rộ ra, lôi đình rực rỡ giống như thần long xoay quanh, quanh thân hiện ra đủ loại dị tượng thần bí. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, mênh mông bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, đang ở Khương Ngọc Dương quanh thân ngưng tụ, nhào nhào hướng về hắn tứ chi bách hài bên trong vọt tới, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn. Đây là dấu hiệu bổn nguyên chi thể sắp ngưng tụ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Khương Ngọc Dương khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng giống như núi hô biển gầm bình thường, phảng phất có thể phá tan hết thảy, một cỗ thần bí đế uy tràn ngập mà ra. Cùng lúc đó, bốn phía hiện ra sương mù màu đen, biến hóa ra cảnh tượng thần ma quỷ quái thần bí, dãy dụ muốn thôn phệ Khương Ngọc Dương vào. Thần quang quanh thân Khương Ngọc Dương các loại dị tượng bắt đầu thu liễm, cả người đều trở nên vô cùng bình thường, chỉ có một mảnh hắc vụ dữ tợn kia, đem Khương Ngọc Dương bao phủ lên. Tâm ma kiếp hàng lâm. Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp Đế Quân đều là trong con ngươi tinh quang lóe ra, càng là phấn chấn tinh thần, hướng Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân giết tới. Ầm ầm. Trong Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đại chiến tiếp tục, từng đạo chí tôn tinh thần ngang trời rơi xuống, mênh mông tinh thần bản nguyên đan xen, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức dao động. Trong Vạn Yêu Phiên phẳng phất có một thân ảnh khí tức khủng bố hiện ra, tất cả đều là thần thú hung thú thời thượng cổ, dưới sự hội tụ của tinh thần lực, giống như là sống lại, nhao nhao đánh tới Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân. Phụt, thiên phạt đao của Lăng Tiêu tỏa ra hào quang chói mắt, để lại một vết máu thật sâu sau lưng Nhật Ma Quân, khiến cả người Nhật Ma Quân rung động, bay tứ tung ra ngoài. Từng ngôi sao như được thắp sáng. Ở Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, 360 viên chí tôn tinh thần, hội tụ minh mông tinh thần bản nguyên, trên mỗi một viên tinh thần đều hiện ra một tôn thái cổ thần thú hoặc là cường đại hung thú hư ảnh, ở tinh thần lực ngưng tụ dưới, hiển hóa ra chân hình, bộc phát ra khủng bố vô cùng khí tức ba động. Gào thét, ngao, thu, long ngâm hổ khiếu, phượng minh cửu thiên, từng đạo thanh âm cổ xưa làm cho hư không bốn phương đều đang rung động kịch liệt, phảng phất có thể sụp đổ hoàn vũ, phá nát chư thiên, tản ra khí tức chấn động hung hãn ngập trời. 360 thân ảnh kia khí tức khủng bố tới cực điểm, nhao nhao hướng Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân đánh giết mà đến, mỗi một tôn vậy mà cơ hồ đều có lực lượng có thể so với đế quân. Lăng Tiêu, mau giết Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân. Ta chống đỡ không được bao lâu. Thanh âm Lạp Tháp Đế Quân vang lên trong đầu Lăng Tiêu, có chút suy yếu cùng lo lắng. Rất hiển nhiên, Chu Thiên Tinh Thần đại trận bộc phát ra uy lực khủng bố như thế, để Lạp Tháp Đế Quân cũng là trả giá thật lớn, chống đỡ không được thời gian quá lâu. Lạp Tháp tiền bối đây là triệt để nổi đóa, 360 tôn thần thú chân thân, ngay cả ta hiện tại đều không thể hiện ra. Trong lòng Lăng Tiêu cũng là sợ hãi than không thôi. Chu Thiên Tinh Thần đại trận sở dĩ được xưng là yêu tộc đệ nhất đế trận, cũng là bởi vì Chu Thiên Tinh Thần đại trận có Vạn Yêu Phiên làm trận pháp hạch tâm thời điểm, hội tụ yêu tộc vô tận khí vận, có thể ngưng tụ ra yêu tộc vô số kỷ nguyên tới nay, mạnh nhất 360 tôn thần thú chân thân, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, tiêu diệt hết thảy. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy trong 360 tôn chân thân thần thú kia, Tổ Long, Chân Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân Ngũ Phương Thánh Thú rõ ràng ở trong hàng. Ngoài ra còn có Thao Thiết, Quỳ Ngư, Tam Túc Kim Ô, Kim Sĩ Đại Bằng Điều các loại thần thú hung thú trong truyền thuyết. Thần ảnh phô thiên cái địa hoành không mà đánh, làm cho Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không, Nhật Ma Quân và Nguyệt Ma Quân hét lớn, thanh âm vô cùng thê lương, trong lòng hiện ra cảm xúc vô cùng tuyệt vọng. Ầm ầm, 360 tôn thần thú đồng thời vọt tới, khủng bố vô cùng công kích, giống như một mảnh mãnh liệt gió lốc, trong phút chốc liền đem Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân bao phủ lên. Chanh, Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lãnh liệt vô cùng, sát ý quanh thân sôi trào, cầm thiên phạt đao trong tay, vận chuyển lôi đế kinh, lôi đình xung quanh mãnh liệt bốc lên, uy hiếp thiên phạt mênh mông bộc phát ra, lăng không một đao, phong tuyệt thiên địa, muốn đem Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân triệt để tuyệt sát. Không tốt, mau cứu bọn họ. Bên ngoài Chu Thiên Tinh Thần đại trận, những thân ảnh có khí tức cường đại lúc này đều chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng hét lớn. Ầm ầm. Trong hư không, phương Tây có cực đạo đế uy minh mông bộc phát ra, một kiện cực đạo đế binh hình thoi ngang trời mà đến, trùng trùng điệp điệp giống như một ngọn núi cao, phù văn mãnh liệt cùng trật tự thần liên đan xen, ẩn chứa ba động thần bí, trực tiếp hướng về Chu Thiên Tinh Thần trận chấn áp xuống. Cùng lúc đó, phương Đông có một đạo sáng chói tiên kiếm ngang không mà đến, kiếm quang diệu mười giới, mênh mông kiếm ý bốc lên, ẩn chứa phá hủy hết thảy kiếm đạo thần uy. Mà phương Bắc lại là có vô tận âm hưởng quỷ khóc sói tru nổi lên, âm phong phẫn quyển, quỷ khí xâm xâm, một cái đầu lâu màu đen to bằng núi cao ngang trời mà đến, bao phủ quỷ hỏa màu đen, đồng dạng là hướng tới Chu Thiên Tinh Thần đại trận chấn áp xuống. Đó là vô cực phá trận toa của ma giới. Còn có Chu Tiên kiếm của tiên giới, phần tịch khô lâu của minh giới. Ba kiện cực đạo đế binh giá lâm, nhất là vô cực phá trận toa, nhất định có thể phá vỡ một phương vô thượng đế trận này. Giết! Bên ngoài Chu Thiên Tinh Thần đại trận, mấy đạo thân ảnh khí tức khủng bố kia đều là ánh mắt sáng lên, không có chút do dự, đều là trong nháy mắt ngang trời mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng Chu Thiên Tinh Thần đại trận đánh tới. Ầm ầm! Ba đại cực đạo đế binh hoành không mà đến, hơn nữa là phát sau tới trước, bộc phát ra vô thượng cực đạo đế uy, trong nháy mắt liền đụng vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chu Thiên Tinh Thần đại trận kịch liệt rung động, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, nhất là vô cực phá trận toa, phảng phất có thể phá vỡ chư thiên, ẩn chứa một loại lực lượng đại phá diệt, trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian trận pháp nặng nề của Chu Thiên Tinh Thần đại trận, vậy mà trực tiếp xông vào trong đại trận, hướng Lăng Tiêu bắn tới. Lăng Tiêu, cẩn thận. Lạp Tháp Đế Quân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng Lăng Tiêu giống to một tiếng nói. Tam đại cực đạo đế binh hoành kích mà đến, mặc dù không có triệt để phá vỡ chu thiên tinh thần đại trận, nhưng vẫn làm cho Lạp Tháp đế quân chịu áp lực cực lớn. Bản thân hắn cũng bởi vì mạnh mẽ thôi động 360 tôn chân thân thần thú, gánh nặng thật lớn, giờ phút này bởi vì vô cực phá trận toa khủng bố phá diệt chi lực, để cho hắn trong nháy mắt liền bị đại trận cắn trả chi lực, bị đại đạo bản nguyên sở thương. Đạo thương, vốn là thương thế khó chữa khỏi nhất. Mà giờ phút này, Lạp Tháp đế quân chỉ có thể miễn cưỡng lấy vạn yêu phiến thúc dục chu thiên tinh thần đại trận, ngăn trở nhạc chu tiên kiếm cùng phần tịch khô lâu, nhưng không có cách nào ngăn cản vô cực phá trận toa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô cực phá trận toa đánh tới lăng tiêu. Ầm ầm, trong chu thiên tinh thần đại trận, Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân đều là bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, đến sắp chết biên giới. 360 thần thú chân thân, bộc phát ra một kích có thể so với đế quân cảnh, đồng thời hướng về hai người bọn họ đánh tới, cho dù hai đại đế quân này thực lực thông thiên, nhưng cũng là trong nháy mắt đã bị thương nặng. Mà đang lúc Lăng Tiêu cầm thiên phạt kiếm, chuẩn bị đem Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân triệt để chu sát thời điểm, hắn cũng là cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác nguy cơ. Răng rắc, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, thiên phạt kiếm lăng không chém về phía sau. Kiếm quang nở rộ ra hàng tỷ đạo lôi quang, cùng vô cực phá trận toa hung hăng va chạm cùng một chỗ. Hai đại cực đạo đế binh va chạm, kích phát ra mãnh liệt chói mắt cực đạo đế uy, để chu thiên tinh thần đại trận đều tại kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều muốn phá vỡ ra. Mà Lăng Tiêu cũng là bị cỗ lực phản chấn kia chấn lui, khí huyết cả người cuồn cuộn, như là đụng vào một tòa thái cổ thần nhạc. Chu thiên tinh thần đại trận, ở trong ngoài giáp công dưới, gặp phải trọng thương. Nhất là vô cực phá trận toa, tiến vào chu thiên tinh thần đại trận bên trong, trận pháp không gian từng tấc chôn vùi ra, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Lạp Tháp đế quân một mình đã là một cây khó chống đỡ. Đi mau! Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân giờ phút này đều là nắm lấy cơ hội, thấy được chu thiên tinh thần đại trận xuất hiện khe nứt, đồng thời cũng thấy được bên ngoài mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh ngang trời mà đến, nhất thời đều là vui mừng quá đỗi. Nguyên bản, bọn họ đều đã tuyệt vọng, nhưng thật không ngờ chính là thời khắc mấu chốt Tam đại đế binh hoành không mà đánh, cơ hồ sắp phá vỡ chu thiên tinh thần đại trận, cứu bọn họ một mạng. Muốn đi? Quyết định cho ta. Sát ý trong con người Lăng Tiêu bốc lên, nhìn thấy Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân muốn chạy trốn, Tuế Nguyệt La bàn từ trong cơ thể hắn bay ra, nở rộ ra quang huy vô cùng, dòng sông thời gian mênh mông xuyên qua hư không mà đến, hình thành một mảnh thời gian lĩnh vực, muốn đem Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân định tại chỗ. Bùm! Mà Lăng Tiêu hoành không giết tới, quyền ấn mãnh liệt nở rộ ra hào quang vô cùng, từ khí trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn dặm, hỗn độn quang bốc lên, cảnh tượng kỷ nguyên sinh diệt lại một lần nữa hiện ra. Lăng Tiêu thúc dục hồng mông bất diệt thể, bộc phát ra kỷ nguyên quyền mạnh nhất. Lăng Tiêu, ngươi dám! Giờ phút này, chu thiên tinh thần đại trận bên ngoài mấy đạo thân ảnh kia cũng là hiện ra, ước chừng có sáu đại đế quân cường giả, từng cái khí tức khủng bố ngập trời, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Bọn họ nhao nhao hoành không mà đánh, muốn phá vỡ Tuế Nguyệt La bàn hình thành thời gian lĩnh vực, đem Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân cứu xuống. Ngăn cản ta thì chết. Lăng Tiêu gầm nhẹ một tiếng nói, sát ý trong con ngươi giống như biển rộng mãnh liệt cuồn cuộn, thiên uy như ngục bia cũng là nháy mắt giống như núi cao ngang trời mà đánh, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, giống như một tòa địa ngục, chắn ở trước mặt lục đại đế quân. Đồng thời thôi động thiên phạt đao, Tuế Nguyệt La bàn cùng thiên uy như ngục bia tam đại cực đạo đế binh, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng phẳng phất là đạt tới cực hạn. Hắn lúc trước thôn phệ tinh ma quân tích lũy mênh mông bổn nguyên lực lượng, giờ phút này nhanh chóng tiêu hao, nhào nhào hóa thành năng lượng cường đại, rót vào trên ba đại cực đạo đế binh, đồng thời bộc phát ra tuyệt thế hào quang. Bùm! Mà thân ảnh Lăng Tiêu lại là nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đã đến phía sau Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân, kỷ nguyên chi quyền phá hủy hết thảy, một quyền liền xuyên qua lồng ngực Nhật Ma quân, hơn nữa thế đi không giảm, đồng thời cũng xuyên qua Nguyệt Ma quân. Phụt! Trong hư không huyết quang tràn ngập, Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân cả người chấn động, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, trong miệng phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Không! Ầm ầm! Đế uy kinh khủng quanh thân Nhật Ma quân và Nguyệt Ma quân tràn ngập, bổn nguyên lực đan xen, một cỗ khí tức kinh khủng giống như núi lửa phun trào tràn ngập mà ra. Hai người bọn họ đều là cảm giác được tử vong uy hiếp, gặp phải bị thương nặng bọn họ căn bản không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng bọn họ cũng không cam lòng cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tự nổ tung, muốn chết thì cùng đi chết đi. Nhật Ma quân cùng Nguyệt Ma quân điên cuồng thúc dục trong cơ thể bổn nguyên lực, thậm chí bất diệt nguyên thần cũng bắt đầu thiêu đốt lên, muốn tự bạo, lôi kéo Lăng Tiêu cùng nhau đồng quy vu tận. Muốn chết? Các ngươi ngay cả chết cũng không làm được, vẫn là trở thành một phần của ta đi. Thanh âm lạnh lùng của Lăng Tiêu vang lên, trong nháy mắt khiến Nhật Ma quân và Nguyệt Ma quân rơi xuống vực sâu. Ầm ầm. Trong cơ thể Lăng Tiêu, lực thôn phệ trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, Đồng thời lực lượng Vô Tự Thiên Thư theo cánh tay Lăng Tiêu tràn vào trong cơ thể Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân, trong nháy mắt liền phá tan cỗ khí tức tự bạo kia, giống như là giam cầm bọn họ. Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân đều là cả người run rẩy, cảm giác được mình phảng phất trở thành thịt cá trên thớt gỗ, rốt cuộc không cách nào khống chế sinh tử của mình. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu thi triển thôn phệ bí thuật, mà trong cơ thể bọn họ huyết nhục bản nguyên cùng với bất diệt nguyên thần lực lượng đều là trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Răng rắc, trong hư không, lôi đình chi lực đan xen, thiên phạt đao ngăn trở vô cực phá trận toa bốn phía phá hư, mà thiên uy như ngục bia lại là ngăn trở một kích chí cường của sáu đại cường giả đế quân, ầm ầm rung động. Nhưng khí tức Lăng Tiêu trong nháy mắt tăng vọt tới cực hạn, theo hắn thôn phệ Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân, bổn nguyên lực trùng trùng điệp điệp hội tụ trong cơ thể Lăng Tiêu, giống như đại giang đại hà mãnh liệt không thôi. Lăng Tiêu cảm giác được trong cơ thể tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, giờ phút này đồng thời thôi động tam đại cực đạo đế binh, phảng phất không còn có một tia lực lượng muốn bị hao hết cảm giác. Đáng chết! Sắc mặt sáu cường giả đế quân đều trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Mặc dù bọn họ đồng thời xuất thủ, thật không ngờ vẫn là không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu, Nhật Ma Quân cùng Nguyệt Ma Quân đều chết ở trong tay Lăng Tiêu. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân ở ma giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, vực ngoại chiến trường bên trong không biết giết bao nhiêu nhân tộc cường giả, mà bây giờ lại bị một vị nhân tộc thiên tôn cường giả tàn sát hầu như không còn. Các ngươi đều muốn chết sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm sáu cường giả đế quân trước mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Ầm ầm, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận kịch liệt rung động, ở trong ngoài giáp công, ba đại cực đạo đế binh oanh kích dưới, hơn nữa lôi thôi đế quân hiện giờ đã đến nỏ mạnh hết đà, ầm ầm phá nát ra. Lạp Tháp đế quân cầm vạn yêu phiên trong tay, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, râu tóc dính đầy máu tươi, ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Ha ha ha, thống khoái. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân đã chết. Ai còn dám cản rỡ? Lạp Tháp đế quân cầm vạn yêu phiên đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, nhìn thẳng sáu đại đế quân cường giả trước mắt, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng. Ở phía sau bọn họ là Không Ngọc Dương đang độ tâm ma kiếp. Ở trên hư không là Vô Cực Phá Trận Toa, Chu Tiên Kiếm cùng Phần Tịch Khô Lâu ba kiện cực đạo đế binh cường đại vô cùng. Trước mặt bọn họ là sáu cường giả đế quân, khí tức khủng bố vô cùng, thực lực ngập trời. Lăng Tiêu thiên uy như ngục bia, Tuế Nguyệt La Bàn cùng Thiên Phạt Đao, giờ phút này đồng dạng là trôi nổi ở trong hư không, cùng cái kia ba kiện cực đạo đế binh giằng co. Thôn phệ Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, để Lăng Tiêu có được vô cùng vô tận bổn nguyên lực lượng, cũng tạm thời có toàn lực thúc giục Tam Đại Cực Đạo Đế binh thực lực. Tuy rằng thoạt nhìn, Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp Đế quân ở vào hạ phong, nhưng hai người bọn họ khí thế như cầu vồng, quanh thân sát khí ngập trời, coi như là đối mặt sáu đại đế quân cường giả, vẫn là không rơi vào hạ phong. Lạp Tháp tiền bối, ngươi đi bảo vệ Không Ngọc Dương tiền bối, tuyệt đối không thể để cho hắn tại độ tâm ma kiếp thời điểm bị quấy nhiễu, này Lục Đại Đế quân, giao cho ta. Lăng Tiêu truyền âm cho Lạp Tháp đế quân nói, ta cầm vạn yêu phiên, tuy rằng không cách nào lại bố trí thiên tinh thần đại trận tuần sau, nhưng bảo vệ Không Ngọc Dương hẳn là vấn đề không lớn. Chỉ là, nơi này có sáu đại đế quân cường giả, còn có ba kiện cực đạo đế binh, kia ba kiện cực đạo đế binh chủ nhân chỉ sợ cũng giấu ở trong bóng tối, tùy thời đều có thể ra tay. Lạp Tháp đế quân có chút lo lắng hỏi, loại tình hình này, đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là lôi thôi đế quân toàn thịnh thời kỳ, đối mặt trước mắt cường địch, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Lăng Tiêu, chỉ có tu vi thiên tôn cảnh. Chủ nhân của ba kiện cực đạo đế binh kia, hẳn là bị Côn Ngô tiền bối ngăn cản, chỉ có thể điều khiển từ xa đến công. Lục đại đế quân cường giả này, cũng bất quá là tu vi giống như ba đại ma quân Nhật Nguyệt Tinh mà thôi, ta hôm nay thật đúng là muốn nhìn xem, đế quân ngoài vực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Giao cho ta đi, yên tâm. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Lạp Tháp đế quân gật đầu, trong nháy mắt cầm vạn yêu phiên lui tới bên cạnh Khương Ngọc Dương. Vạn yêu phiên nở rộ ra hào quang rực rỡ, bao phủ hắn và Khương Ngọc Dương. Dựa vào trận pháp lực mới giết Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, ngươi thật đúng là cho rằng mình có thể lực địch đế quân sao? Một ma tộc đế quân toàn thân bao phủ dưới ma quang, mặc giáp trụ màu đen lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý phẫn nộ. Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân bị chém giết, để cho hắn cũng có một loại cảm giác thọ tử hổ bi, đối với Lăng Tiêu càng là nghiến răng nghiến lợi, hận tới cực điểm. Các ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn giống như đao phong con ngươi, từ trước mắt lục đại đế quân trên người đảo qua, ma tộc, tiên tộc, minh tộc, cương thi tộc bốn đại đế quân, còn có hai cái Lăng Tiêu phân biệt không ra là chủng tộc nào đế quân cường giả. Bất quá tứ tộc Lăng Tiêu là nhớ kỹ, một ngày nào đó, tất gấp trăm lần hoàn trả. Mà lúc này đây ám sát Khương Ngọc Dương rất rõ ràng là lấy ma tộc cầm đầu, ma tộc ước chừng xuất động tứ đại đế quân cường giả, chỉ là Nhật Nguyệt Tinh Tam đại ma quân làm tiên phong, vận khí kém một chút, lâm vào trong Chu Thiên Tinh Thần trận, cuối cùng tất cả đều bị Lăng Tiêu chém giết. Bất quá, Nhật Nguyệt Tinh Tam đại ma quân chết, cũng đổi lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận sụp đổ, để lục đại đế quân không còn có chút nào băn khoăn. Ba vị đạo huynh theo ta chém giết Lăng Tiêu, hai vị đạo huynh còn lại xin chém Lạp Tháp cùng Khương Ngọc Dương. Vị đế quân ma tộc kia lạnh giọng nói, không có chút do dự, nháy mắt hướng Lăng Tiêu đánh tới. Mà tiên tộc, minh tộc cùng cương thi tộc tam đại đế quân cũng là đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới, mặt khác hai đại đế quân cường giả thì là hướng Lạp Tháp đế quân cùng Khương Ngọc Dương giết tới. Bọn họ lúc này đây vốn chính là vì ám sát Khương Ngọc Dương mà đến, có thể gặp được Lăng Tiêu có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhất là Lăng Tiêu biểu hiện ra yêu nghiệt chiến lực, càng là để cho bọn hắn sinh lòng sát ý, nhân tộc tuyệt đối không thể lại ra một vị thiên đế. Cho nên, Lăng Tiêu ở trong lòng bọn hắn tầm quan trọng thậm chí còn vượt qua Khương Ngọc Dương, hôm nay coi như là không giết Khương Ngọc Dương, cũng phải giết Lăng Tiêu. Ầm ầm. Trong hư không, cái kia ba kiện cực đạo đế binh cũng là dục dịch, nhưng bị Lăng Tiêu thiên phạt đao, tuế nguyệt la bàn cùng thiên uy như ngục bia chặn lại. Sáu kiện cực đạo đế binh ở trong hư không tranh phong, mênh mông cực đạo đế uy đan sen, hào quang mênh mông mà rực rỡ, đan sen thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực khủng bố, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Tứ đại đế quân cường giả hướng Lăng Tiêu đánh tới, từng cái ánh mắt lạnh lùng, ra tay không có chút lưu tình, vô cùng đế uy bao phủ xuống, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng trong ánh mắt Lăng Tiêu không có chút e ngại nào, trong con người hiện ra chiến ý cường đại vô cùng, máu cả người đều giống như là sôi trào lên, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, bản năng chiến đấu cường đại giống như núi lửa phun ra. Răng rắc, trong lỗ chân lông quanh thân Lăng Tiêu, có hào quang màu tím mãnh liệt phun ra, quanh thân hắn phảng phất biến thành màu lưu ly, tử khí dịu dàng, hà quang vạn đạo, tràn ngập một loại dao động bất hủ. Loại tử quang này lan tràn ra, thậm chí đem Lăng Tiêu con ngươi cùng sợi tóc đều nhuộm thành màu tím, hắn cả người khí tức cũng bắt đầu bốc lên. Chiến đi! Trong miệng Lăng Tiêu bộc phát ra một đạo tiếng nổ vang giống như sấm sét, ánh mắt sắc bén vô cùng, nghênh đón bốn đại cường giả đế quân ngang trời đánh tới trước mắt, hắn trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, phảng phất có một mảnh hồng hoang cổ xưa thế giới huyễn hóa mà ra, thai nghén ra bản nguyên nhất hồng hoang lực, uy lực khủng bố tới cực điểm. Đây dĩ nhiên là không giống với kỷ nguyên chi quyền vô thượng quyền đạo, giờ khắc này Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành thượng cổ thời kỳ đế tôn, một quyền xuyên qua cổ kim tương lai, ẩn chứa cương mãnh vô cùng tuyệt thế thần lực. Đây là quyền pháp lấy lực chứng đạo. Đây là hồng hoang chi quyền. Lăng Tiêu ở trong hồng hoang bí cảnh luyện hóa hồng hoang chi tâm, thời gian trăm năm càng làm cho hắn lĩnh ngộ được không giống với kỷ nguyên chi quyền một thức quyền pháp, được hắn xưng là hồng hoang chi quyền. Nếu nói kỷ nguyên chi quyền chính là lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp bổn nguyên chi đạo, vậy hồng hoang chi quyền chính là lấy lực chứng đạo, vô cùng thuần túy nhục thân chi đạo. Hồng hoang quyền càng có thể bộc phát ra tuyệt thế thần lực hồng mông bất diệt thể. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu thi triển hồng hoang quyền, đối mặt với tứ đại đế quân cường giả, hồng mông bất diệt thể, nở rộ ra chói mắt nhất chói mắt quang huy. Răng rắc. Hư không vỡ nát, hồng hoang cổ giới mênh mông bao phủ tứ đại đế quân, quyền ấn ầm ầm bộc phát ra. Lăng Tiêu không có lựa chọn tránh né, mà là bộc phát ra hồng hoang chi quyền, cùng tứ đại đế quân cường giả cứng rắn một cái. Răng rắc. Hư không chấn động kịch liệt, đột nhiên trở nên vặn vẹo lên, mãnh liệt thần quang phun mỏng ra, Lăng Tiêu cùng tứ đại đế quân đều là cả người chấn động, sau đó đồng thời bay ngược ra. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, xung quanh huyết khí bốc lên, đột nhiên quát to một tiếng nói, vẫn là bộc phát ra vô cùng quyền ý, chủ động giết tới. Ánh sáng màu tím quanh người hắn mỏng manh, thân thể hoàn mỹ không tì vết, lưu động ánh sáng bất hủ, thần bí khó lường. Hồng mông bất diệt thể bị hồng hoang chi quyền của Lăng Tiêu thúc giục đến cực hạn, làm cho Lăng Tiêu quanh thân đều tản mát ra một cỗ thiên uy mênh mông, hoành áp vô địch. Ở Lăng Tiêu phía sau, phảng phất có 3.000 giới hiện ra, ẩn chứa 3.000 đại đạo pháp tắc, mênh mông vô cùng, bao quát hết thảy. 3.000 đại đạo pháp tắc là Lăng Tiêu thành đạo căn cơ, cũng là hồng mông bất diệt thể lực lượng chi nguyên. Thân thể của người này lại cường hãn như vậy. Trên mặt tứ đại đế quân đều lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Lăng Tiêu tu vi bất quá là thiên tôn chi cảnh, nhưng là Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, dĩ nhiên không thể so với bọn họ bổn nguyên chi thể yếu, thậm chí còn muốn càng tốt hơn một bậc. Lăng Tiêu thi triển hồng hoang chi quyền, thúc giục hồng mông bất diệt thể lực lượng, để cho tứ đại đế quân đều là cảm giác được áp lực không nhỏ. Luận thân thể, ai có thể so được với cương thi bộ tộc ta? Không biết tự lượng sức mình, chết! Trong con ngươi, đế quân cương thi nhất tộc lóe ra hung quang, tử khí khủng bố xung quanh tràn ngập, toàn thân phát ra hào quang màu đen, bộc phát ra thần lực vô cùng, một quyền hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Cương Thi nhất tộc chính là thượng cổ cường giả thi thể sau khi chết thông linh tạo thành nhất tộc. Bộ tộc này không ở trong lúc vô hình, nhảy ra vạn giới bên ngoài, bất tử bất diệt, hơn nữa thân thể kiên cố vô cùng. Coi như là ma tộc cùng yêu tộc được xưng là thân thể cường đại, cùng Cương Thi nhất tộc so với cũng là kém hơn một chút. Bùm! Cương Thi nhất tộc đế quân quyền ý mênh mông vô cùng, ẩn chứa hung uy tuyệt thế, trong phút chốc liền cùng Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ, để cho hư không bốn phương kịch liệt chấn động. Trong hư không phát ra một tiếng trầm đục, Lăng Tiêu cảm giác được như là một quyền đánh vào Thái Cổ Thần Sơn, cánh tay hơi có chút tê dại, nhưng quyền ý của hắn bao dung vạn tượng, mênh mông vô biên, ẩn chứa ý cảnh thượng cổ hồng hoang, một quyền đánh ra, lực lượng thân thể đều bạo tăng mấy lần, coi như là đế quân của Cương Thi nhất tộc cũng có chút không thể ngăn cản uy lực của một quyền này, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Người đáng chết! Cương Thi nhất tộc đế quân ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập trời sát ý, thậm chí còn có một tia tham lam. Hắn cùng Lăng Tiêu vừa giao thủ, nhất thời liền cảm giác được Lăng Tiêu bất phàm, Lăng Tiêu thiên tôn cảnh tu vi, thân thể dĩ nhiên so với hắn còn cường đại hơn. Nếu là có thể đạt được Lăng Tiêu thân thể, nhất định có thể luyện chế ra một tôn vô cùng cường đại Cương Thi chiến vệ, để Cương Thi nhất tộc đế quân, đều là nhịn không được có chút động tâm. Ầm ầm, chiến ý xung quanh hắn bừng bừng, lại một lần ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Cương Thi nhất tộc đế quân, thoạt nhìn mặt xanh răng nanh, móng tay màu đen giống như đao phong, giờ phút này ngang trời mà đánh. Cánh tay dĩ nhiên hóa thành một đạo đao mang màu đen mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lăng Tiêu giơ quyền nhanh đón, cùng cánh tay va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kẻ này chém ta ma tộc Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Ma Quân, nếu là hắn đột phá đến đế quân cảnh giới, tuyệt đối so với Khương Ngọc Dương uy hiếp còn lớn hơn. Trong con người ma tộc đế quân cũng lộ ra sát ý lạnh như băng, ma quang màu đen xung quanh bốc lên, trong phút chốc từng chùm sáng màu đen đan xen xuyên thủng hết thảy lực lượng, hướng Lăng Tiêu bắn tới. Chanh! Mà vị đế quân tiên tộc kia, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, cũng chỉ như kiếm, quanh thân nở rộ ra kiếm ý cường hãn vô cùng, lăng không một ngón tay, nhất thời liền có một đạo tiên kiếm, vắt ngang ức vạn dặm hư không, trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Bùm! Mà minh tộc đế quân lại là quanh thân nhấc lên một cỗ phong bạo khủng bố, mi tâm của hắn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, lực lượng nguyên thần cường đại vô cùng bắt đầu khởi động, dĩ nhiên giống như một mảnh lốc xoáy mênh mông, hướng Lăng Tiêu thổi quét mà đến. Trong vòng xoáy kia, ẩn chứa một loại lực lượng thôn phệ nguyên thần, giống như muốn kéo nguyên thần của Lăng Tiêu ra khỏi cơ thể, sau đó hoàn toàn thôn phệ. Minh tộc vốn am hiểu nguyên thần tu luyện, cho nên cường giả minh tộc cùng cảnh giới, nguyên thần cường đại vô cùng, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị khó lường, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tứ đại đế quân cường giả đều có tâm tư riêng, nhưng tại thấy được Lăng Tiêu cường đại tiềm lực sau đó, đều là không hẹn mà cùng ra tay, muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Bùm! Lăng Tiêu trong con người chiến ý bốc lên, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tuy rằng tứ đại đế quân đồng thời xuất thủ, đối với hắn tạo thành áp lực cực lớn, nhưng càng thêm kích phát trong lòng hắn vô cùng chiến ý. Lăng Tiêu giống như một tia chớp màu tím, thân hình nhanh tới cực điểm, lưu lại từng đạo tàn ảnh trong hư không. Hắn tránh được Cương Thi tộc đế quân lăng không một chảo kia phảng phất muốn đem trái tim Lăng Tiêu móc ra. Răng rắc, Lăng Tiêu chế trụ Cương Thi tộc đế quân cổ tay, lăng không một cước đá ra, đem Cương Thi tộc đế quân trực tiếp đá bay ra ngoài. Chùm sáng màu đen đầy trời rơi xuống, đan xen thành một mảnh thiên la địa võng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Ma tộc đế quân hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, vị này ma tộc đế quân hình như là Hắc Ám Ma Tông cường giả, tu luyện đến chính là thuần túy Hắc Ám bản nguyên, cái kia Hắc Ám chùm sáng có thể chôn vùi hết thảy huyết nhục sinh cơ, bá đạo mà tàn nhẫn. Ầm ầm. Lăng Tiêu đồng thời vận chuyển quang ám bí thuật cùng thôn thiên bí thuật, quanh thân hắn quang minh cùng hắc ám đan xen, giống như thái cực đồ bình thường hiện ra, đồng thời bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông. Từng đạo tia sáng màu đen kia, tại bắn tới Lăng Tiêu trên người thời điểm, bị quang ám bí thuật chuyển đổi thành quang minh chi lực, sau đó bị Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Hắn tránh được công kích của ma tộc đế quân, cả người lộ ra trước mặt minh tộc đế quân. Lực lượng nguyên thần mênh mông mà mãnh liệt bao phủ mà đến, vòng xoáy khủng bố phảng phất muốn kéo nguyên thần của Lăng Tiêu ra. Minh tộc đế quân công kích quỷ dị khó lường, chính là trực tiếp nhằm vào nguyên thần, nếu là đổi một người khác, chỉ sợ minh tộc đế quân tạo thành uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất. Nhưng Lăng Tiêu đầu lâu dung hợp vô tự thiên thư, trong thức hải nguyên thần ngồi xếp bằng hư không, chiếu rọi chư thiên, kiên cố vô cùng, minh tộc đế quân nguyên thần công kích, căn bản không có cách nào đối với nguyên thần của Lăng Tiêu tạo thành thương tổn gì. Bùm! Ngược lại Lăng Tiêu lấn người thẳng lên, thừa dịp minh tộc đế quân sơ suất, lăng không một quyền đánh ra, mênh mông hồng hoang cổ giới bộc phát ra, trực tiếp đụng vào trên người minh tộc đế quân, đem minh tộc đế quân đánh bay ra ngoài. chân chính đối với Lăng Tiêu uy hiếp lớn nhất lại là Tiên Tộc Đế Quân. Tiên Tộc Đế Quân tu luyện tiên kiếm chi đạo, ẩn chứa bản nguyên tiên tộc thần bí khó lường, kiếm quang sắc bén vô cùng. Thế nhưng đối với Lăng Tiêu, Hồng Mông Bất Diệt Thể có thể tạo thành thương tổn, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được khắp người sinh hàn. Vù vù vù. Từng đạo tiên quang nở rộ ra, kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, kiếm quang sắc bén hội tụ lẫn nhau, đan xen thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực mênh mông, phảng phất có thể đem hết thảy trong lĩnh vực đều hóa thành cho bụi. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu quyền dai như rồng, hắn trong nháy mắt liền đánh ra hơn 100 quyền, Hồng Hoang Quyền Cương mãnh bá đạo, chính là nhất đẳng nhất tuyệt thế quyền pháp, là Lăng Tiêu dung hợp Hồng Hoang chi tâm sau, lấy Thiên Đế quyền làm cơ sở, vì hắn Hồng Mông Bất Diệt Thể sáng tạo quyền pháp. Coi như là Lăng Tiêu cảm giác được kiếm đạo của Tiên Tộc Đế Quân vô cùng cường đại, đối với hắn tạo thành uy hiếp mãnh liệt, nhưng Lăng Tiêu vẫn không có chút tránh né nào, giơ quyền nghênh đón. Ầm ầm, quyền ấn cùng kiếm khí đan xen, trong hư không một đạo phù văn huyễn hóa đi ra, sau đó lại tan biến, hình thành một mảnh biển thần quang mãnh liệt. Cỗ kiếm khí sắc bén vô cùng kia, tất cả đều ở dưới quyền hồng hoang của Lăng Tiêu, hóa thành bột mịn. Nhưng Lăng Tiêu nắm đấm cũng là trở nên huyết nhục mơ hồ, lộ ra màu tím xương cốt, thoạt nhìn trong suốt long lanh, lưu động bất hủ dao động. Mà Lăng Tiêu ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, vẫn là ngang không mà đánh, quyền ấn tung hoành tứ phương, mênh mông vô cùng. Đối mặt với tứ đại đế quân cường giả, Lăng Tiêu chiến ý bốc lên, càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thật ngăn cản tứ đại đế quân tiến công. Mà bên kia, Lạp Tháp Đế Quân lại không có vận khí tốt như vậy. Hắn lúc trước bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, bản thân đã bị thương nặng cùng cắn trả khó có thể tưởng tượng, giờ phút này coi như là có vạn yêu phiên nơi tay, nhưng muốn ở dưới tay của hai đại đế quân, bảo vệ Khương Ngọc Dương, vẫn là một chuyện vô cùng gian nan. Ầm ầm. Ở chung quanh Khương Ngọc Dương, Lạp Tháp Đế Quân đã bố trí một tòa trận pháp cường đại thủ hộ, mà hắn cầm vạn yêu phiên trong tay, thì là hướng hai đại đế quân kia giết đi lên. Hai cường giả đế quân kia phỏng phất là thân huynh đệ, hai người tâm linh tương thông, thi triển chính là một bộ âm dương đao pháp vô cùng thần bí, âm dương lẫn nhau, tương hợp lẫn nhau, làm cho lực lượng của hai người tăng gấp bội. Tuy rằng Lạp Tháp Đế Quân có vạn yêu phiên trong tay, nhưng đối mặt với hai đại đế quân cường giả, hắn vẫn là trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Đế quân giao thủ nhanh như chớp, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lạp Tháp Đế Quân cùng hai đại đế quân kia chiến đấu trên trăm hiệp cũng có chút lực bất tòng tâm, bắt đầu cực kỳ nguy hiểm. Mà hai đại đế quân kia, một bên đang chiến đấu với Lạp Tháp Đế Quân, một bên còn đang công kích trận pháp Lạp Tháp Đế Quân bày ra, muốn phá vỡ đại trận, đánh chết Khương Ngọc Dương trong đó. Khương Ngọc Dương, ngươi nhanh vượt qua tầm ma kiếp đi. Ta cùng Lăng Tiêu chỉ sợ chống đỡ không được quá lâu. Lạp Tháp Đế Quân trong lòng vô cùng lo lắng, thầm nghĩ. Hắn hiện tại coi như là liều mạng già, nhưng vẫn là bị hai đại đế quân cường giả ngăn chặn. Hắn vốn là trận pháp thành đạo, trên đường trận đạo có trình độ cực cao, nhưng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cắn trả, làm cho thực lực của hắn 10 không còn một. Nếu không, hắn coi như không phải kia hai đại đế quân đối thủ, nhưng đem hai đại đế quân cự tuyệt ở ngoài đại trận, cũng không phải là một việc khó. Phụt, trên lưng Lạp Tháp Đế Quân, để lại một vết đao thật sâu, làm cho cả người hắn chấn động, trong miệng nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Lạp Tháp Đế Quân trong lòng cũng là vô cùng nghẹn khuất, vạn yêu phiên ẩn chứa vô cùng đế uy, căn bản không phải hắn giờ phút này có thể thúc giục. Nếu không, hai đại đế quân này nào dám không kiêng nể gì như thế. Lạp Tháp Đế Quân bắt đầu liều mạng già, thậm chí chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên để đổi lấy lực lượng cường đại, ngăn trở hai đại đế quân cường giả. Lăng Tiêu cũng nhận ra trạng thái lôi thôi đế quân, trong lòng có chút sốt ruột. Bất quá hắn giờ phút này bản thân khó bảo toàn, tại tứ đại đế quân công kích dưới, Lăng Tiêu cũng chỉ là cố gắng chống đỡ, căn bản chính là phân thân không có cách nào, không cách nào tiến đến cứu viện Lạp Tháp Đế Quân. Hôm nay kế hoạch nhất định phải trước chém giết một vị đế quân, dẫn đầu đánh vỡ cân bằng mới có cơ hội đi giải cứu Lạp Tháp tiền bối cùng Khương Ngọc Dương tiền bối. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trong con người tinh mang lóe ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới tay tứ đại đế quân cường giả. Nhưng Lạp Tháp Đế Quân chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Lạp Tháp Đế Quân một khi chống đỡ không được, Khương Ngọc Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Ngọc Dương giờ phút này tại độ tâm ma kiếp, đối với bên ngoài không có bất kỳ cảm giác, cả người đều bị tâm ma bao phủ lên, đây cũng là mấu chốt nhất kiếp nạn, vượt qua sau tự nhiên sẽ trở thành chân chính đế quân cường giả. Độ không qua, thì bị tâm ma thôn phệ, thân tử đạo tiêu. Ma tộc đế quân, xem ra cũng chỉ có thể lấy ngươi khai đao. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào ma tộc đế quân trên người. Không có chút do dự, trong phút chốc lăng không một quyền hướng ma tộc đế quân đánh tới. Trong tứ đại đế quân, tiên tộc đế quân kiếm đạo vô song, tạo thành phiền toái cực lớn cho Lăng Tiêu. Cương Thi tộc đế quân thân thể vô cùng, Lăng Tiêu muốn đánh vỡ mai rùa của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà công kích nguyên thần của Minh tộc đế quân tuy rằng đối với Lăng Tiêu không có hiệu quả, nhưng hắn có thể xuyên qua hư không, thủ đoạn quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lăng Tiêu muốn giết Minh tộc đế quân cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có ma tộc đế quân, hắc ám bản nguyên bị Lăng Tiêu quang ám bí thuật khắc chế, hơn nữa thân thể ma tộc đế quân cũng không cường đại. Lăng Tiêu lúc trước cùng Nhật Nguyệt Tinh Tam đại ma quân giao thủ, đối với chiến lực của ma tộc đế quân cũng có một hiểu biết trực quan. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu từ hắc ám Lăng Tiêu nơi đó biết tu luyện hắc ám bổn nguyên mệnh môn chỗ ở. Một khi thi triển lôi đình thủ đoạn, có khả năng bị đánh chết nhất chính là ma tộc đế quân. Sau khi Lăng Tiêu hạ quyết tâm trong lòng, ra tay lại càng điên cuồng. Đúng vậy, chính là điên cuồng. Lăng Tiêu giờ phút này hoàn toàn chính là một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, vậy mà buông tha cho tất cả phòng ngự thủ đoạn, quyền ra như rồng, không ngừng đánh về phía tứ đại đế quân cường giả. Hồng hoang chi quyền chẳng những là nhục thân chi quyền, càng ẩn chứa hồng hoang bản nguyên lực, có thể phá tan hết thảy, uy lực vô cùng. Coi như là cương thi tộc đế quân thân thể biến thái như thế, cùng Lăng Tiêu so sánh cũng là hơi kém một bậc. Lăng Tiêu điên cuồng như thế đấu pháp, làm cho tứ đại đế quân cũng là có chút không thích ứng. Ngoại trừ cương thi tộc đế quân còn có thể cùng Lăng Tiêu thân thể cứng rắn ở ngoài, cái khác tam đại đế quân cường giả cũng không dám chạm trán này mũi nhọn, không ngừng tránh né Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn. Tứ đại đế quân đều là càng chiến càng kinh hãi không thôi, thiên tôn cảnh Lăng Tiêu dĩ nhiên đều có thể lấy sức một mình độc chiến tứ đại đế quân cường giả, nếu là Lăng Tiêu đột phá đến đế quân cảnh lại sẽ là cỡ nào khủng bố. Lăng Tiêu buông tha phòng ngự, nhưng hắn hồng mông bất diệt thể kiên cố vô cùng, bất hủ bất diệt, coi như là ngạnh kháng đế quân một kích cũng không chết được. Tứ đại đế quân giờ phút này đều bó tay bó chân. Sát ý trong mắt bọn họ sôi trào, đế uy mênh mông xung quanh bốc lên, đồng thời có bổn nguyên lực cường đại bộc phát ra. Tứ đại đế quân cường giả, nhao nhao thi triển vô thượng đế thuật, bộc phát ra chí cường công kích, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh giết. Bùm! Lăng Tiêu đột nhiên, vậy mà trực tiếp buông tha cho ma tộc đế quân, minh tộc đế quân cùng cương thi tộc đế quân, điên cuồng hướng tiên tộc đế quân giết tới. Thiên đế chấn ngục pháp. Lăng Tiêu giống to một tiếng nói, quanh thân mênh mông hào quang bốc lên, một tôn đại đế hư ảnh hiện ra, như là muốn chấn áp địa ngục, quét ngang chư thiên. Lăng Tiêu một trưởng hướng về tiên tộc đế quân đánh tới, trưởng ấn giống như mênh mông địa ngục bình thường, muốn đem tiên tộc đế quân trực tiếp chấn áp xuống. Muốn chết. Tiên tộc đế quân giận dữ, trong con người sát ý sôi trào, một đạo tiên kiếm mãnh liệt nở rộ ra, ngang trời hướng mi tâm Lăng Tiêu đánh úp lại. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất mắt điếc tai không nghe thấy, căn bản không có bận tâm cái kia một đạo tiên kiếm, không có bất kỳ phòng ngự, giống như tia chớp bình thường kéo gần cùng tiên tộc đế quân khoảng cách, ngang trời giết tới. Phụt! Mi tâm Lăng Tiêu có huyết quang tràn ngập, nhưng giống như là bị cái gì chặn lại. Một đạo tiên kiếm kia không có xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, chỉ là để cho Lăng Tiêu cả người rung động, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi. Mà Lăng Tiêu cũng là giết tới tiên tộc đế quân trước mặt, vô cùng quyền ấn oanh tiên tộc đế quân liên tiếp bại lui. Trưởng ấn khổng lồ hạ xuống, giống như cổ chi đại đế chấn áp chư thiên, để cho tiên tộc đế quân đều là không khỏi biến sắc. Ma tộc đế quân, minh tộc đế quân cùng cương thi tộc đế quân đều là không khỏi biến sắc, bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu trong lòng kia quyết tuyệt sát ý, nhất thời nhao nhao vọt lên cứu viện tiên tộc đế quân. Nếu là thật tại bọn hắn mí mắt dưới đất, bị Lăng Tiêu giết tiên tộc đế quân, vậy bọn hắn chỉ sợ liền muốn triệt để trở thành trò cười. Hơn nữa, môi hở răng lạnh, tứ đại đế quân liên thủ mới chiếm cứ thượng phong, áp chế Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể để loại trạng thái này bị Lăng Tiêu đánh vỡ. Ầm ầm. Ma tộc đế quân nở rộ ra hắc ám bản nguyên mênh mông, giống như một mảnh biển lớn màu đen mãnh liệt mà đến. Trong hai mắt minh tộc đế quân, có một chùm sáng màu trắng đen đan xen mà ra, giống như trật tự thần liên, lặng lẽ xuyên thủng hư không, quấn quanh Lăng Tiêu. Cương thi tộc đế quân trong con ngươi tràn đầy vẻ tàn nhẫn, ra tay vô cùng đơn giản thô bạo, to lớn quyền ấn đánh ra, trong phút chốc chính là ngàn vạn đạo quyền ấn hạ xuống, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Ầm ầm. Tiên tộc đế quân quanh thân nở rộ ra tiên quang vô cùng, trong miệng hắn vừa phun ra, lập tức một đạo tiên kiếm thất luyện xuyên thấu hư không, ẩn chứa cực đạo đế uy mênh mông, ngưng tụ hỗn nguyên một mạch, trực tiếp va chạm với trường ấn kia. Răng rắc, Lăng Tiêu một đạo trường ấn kia trong nháy mắt vỡ nát ra, một đạo tiên kiếm kia lăng không chém xuống, trực tiếp ở trên người Lăng Tiêu lưu lại từng đạo vết máu sâu, có thể thấy được xương, để Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên cả người máu thịt mơ hồ, ho ra máu lui về phía sau, không đủ lượng sức. Tiên tộc đế quân cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Vèo. Nhưng vào lúc này, minh tộc đế quân đánh tới, cái kia một đạo hắc bạch trật tự thần liên trực tiếp quấn quanh ở Lăng Tiêu trên người, đồng thời cương thi tộc đế quân đầy trời quyền ấn, cũng là oanh ở Lăng Tiêu trên người. Phụt, phụt, phụt. Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, trong miệng phun máu, khí tức trong nháy mắt liền trở nên uể oải không phấn chấn lên. Dù là thân thể của hắn cường đại vô cùng, nhưng là ở cương thi tộc đế quân hung mãnh như thế công kích dưới, vẫn là để cho hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà phương hướng Lăng Tiêu bị đánh bay, chính là vị trí của ma tộc đế quân. Lăng Tiêu, ngươi có thể đi chết. Ma tộc đế quân cười lạnh một tiếng nói, lăng không một chảo, trực tiếp đem Lăng Tiêu bắt ở trong lòng bàn tay, đồng thời mênh mông hắc ám bản nguyên mãnh liệt mà đến, đem Lăng Tiêu trực tiếp bao phủ. Ma tộc đế quân muốn đem Lăng Tiêu hóa thành một bộ phận hắc ám, sau đó hắn có thể trực tiếp cắn nuốt huyết nhục nguyên thần của Lăng Tiêu. Thậm chí là, thiên đạo khí vận trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm. Ngay khi bản nguyên hắc ám mênh mông trong cơ thể ma tộc đế quân bao phủ Lăng Tiêu, quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố. Quang ám bí thuật bị Lăng Tiêu thúc dục, quanh thân Lăng Tiêu phảng phất hình thành một mảnh hư ảnh thái cực đồ thần bí, quang minh cùng hắc ám đan xen, đồng thời lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cái kia cỗ mênh mông hắc ám bản nguyên, dĩ nhiên trong phút chốc liền hóa thành bàng bạc bản nguyên lực lượng, bị Lăng Tiêu nuốt vào trong cơ thể. Trong ánh mắt Lăng Tiêu, nơi nào có một tia thất kinh, chỉ có nồng đậm vẻ trào phúng. Không tốt. Ma tộc đế quân trong lòng nhảy dựng, nhất thời cảm giác được không ổn, lòng bàn tay dâng lên thần quang, trong nháy mắt liền muốn đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Muộn rồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong phút chốc lăng không một ngón tay, tuế nguyệt kinh bị hắn thúc dục, một con sông dài tuế nguyệt thần bí ngang trời mà đến, trùng trùng điệp điệp hướng ma tộc đế quân chấn áp xuống. Ma tộc đế quân cả người run lên, cả người như là bất động, trong nháy mắt liền trở nên không thể nhúc nhích. Bất quá lấy ma tộc đế quân tu vi, Lăng Tiêu thi triển tuế nguyệt kinh cũng bất quá là vây khốn hắn một cái hô hấp thời gian mà thôi. Chỉ cần một hơi thở là đủ rồi. Chỉ thấy Lăng Tiêu hai tay kết ấn, quang minh cùng hắc ám chi lực đan xen, trong phút chốc hóa thành một cái hắc bạch đan xen kỳ dị quang cầu. Sau đó bị Lăng Tiêu không chút do dự đập vào mi tâm ma tộc đế quân. Không tốt. Mau ngăn cản Lăng Tiêu. Ba đại đế quân kia giờ phút này đều phản ứng lại, một đám quanh thân sát khí ngập trời, muốn đến cứu viện ma tộc đế quân. Nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy trong ánh mắt ma tộc đế quân tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin, một đạo quang cầu đen trắng đan xen kia, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, nguyên thần bất diệt của ma tộc đế quân, giống như là thiêu đốt, ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh bụi bay. Ma tộc đế quân lập tức ngã xuống, chỉ còn lại một thân thể trống rỗng. Vèo, Lăng Tiêu không chút do dự, tốc độ nhanh tới cực điểm, bắt lấy thi thể ma tộc đế quân, một bên vận chuyển thôn phệ bí thuật, bắt đầu thôn phệ bản nguyên huyết nhục bằng bạc trong cơ thể ma tộc đế quân, một bên thông qua phương hướng ma tộc đế quân, lao ra vòng vây, giết tới hai cường giả đế quân đang vây công Lạp Tháp đế quân. Đáng chết! Hắn rốt cuộc làm như thế nào? Tiên tộc đế quân, Minh tộc đế quân và Cương thi tộc đế quân sắc mặt đều là vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Lăng Tiêu ra tay quá quỷ dị. Lợi dụng tuế nguyệt kinh thi triển thời gian lĩnh vực, giam cầm ma tộc đế quân một cái hô hấp thời gian, sau đó mặc danh kỳ diệu một cái quang cầu, khiến cho ma tộc đế quân bất diệt nguyên thần thiêu đốt thành tro tàn. Đây cũng quá trò đùa đi. Mà bọn họ không biết chính là, Lăng Tiêu sau khi nhận ra ma tộc đế quân chính là người của Hắc Ám Ma Tông, cũng đã nghĩ ra phương pháp đối phó với hắn. Hắc ám bản nguyên tu luyện của Hắc ám Ma Tông và quang minh bản nguyên vốn là thủy hỏa bất dung, nếu không có quang ám bí thuật, căn bản không cách nào tìm hiểu lực lượng quang ám dung hợp. Lăng Tiêu thông qua phân thân Hắc ám Lăng Tiêu, biết được mệnh môn của người Hắc ám Ma Tông, sau đó lấy quang ám bí thuật, ngưng tụ ra một đoàn lực quang ám dung hợp, đánh vào trong mệnh môn của ma tộc đế quân. Vì vậy, ma tộc đế quân nguyên thần, giống như là lửa cháy nấu dầu, trực tiếp nổ. Loại tử pháp này có chút mặc danh kỳ diệu. Hơn nữa còn vô cùng nghẹn khuất, nhưng xác thực thực phát sinh ở tam đại đế quân trước mặt, để cho bọn họ đều là có chút trong lòng sợ hãi. Ma tộc đế quân ngã xuống. Hơn nữa lúc trước Nhật Nguyệt Tinh tam đại ma quân, lúc này đây ma tộc xuất động tứ đại ma quân có thể nói là toàn quân bị diệt, hơn nữa tất cả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Coi như là còn lại tam đại ma quân, cũng đều là trong lòng chấn động, sắc mặt vô cùng khó coi. Tứ đại đế quân cường giả vây công Lăng Tiêu, lại còn bị Lăng Tiêu giết ngược một vị, thậm chí bọn họ ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Phảng phất là Lăng Tiêu ở trên mặt bọn họ hung hăng tát một cái. Mà vây công Lạp Tháp đế quân kia hai đại đế quân cường giả, giờ phút này cũng đều là vô cùng khiếp sợ, nhất là chứng kiến Lăng Tiêu vậy mà lao ra vòng vây, hướng về hai người bọn họ giết tới, để cho bọn họ đều là vừa sợ vừa giận. Lăng Tiêu, người đáng chết! Hai cường giả đế quân kia giống giận một tiếng. Nhưng trong lòng lại hiện ra cảm xúc vô cùng kiêng kỵ, không dám có bất kỳ khinh thị nào, dĩ nhiên là trực tiếp buông tha Lạp Tháp đế quân, hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Ầm ầm, hư không chấn động mạnh, hồng hoang quyền cùng kỳ nguyên quyền của Lăng Tiêu đan xen mà ra, Trong phút chốc bốn phía hỗn độn quang bốc lên, tựa như một bức cảnh tượng thần bí khai thiên lập địa, khí thế hùng vĩ tới cực điểm. Lăng Tiêu cùng hai đại đế quân cường giả kia cứng rắn lay động một cái, vô cùng thần lực bộc phát ra, đem kia hai đại đế quân đều là đánh bay ra ngoài. Mà giờ phút này, Lạp Tháp đế quân rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm vạn yêu phiên trong tay, lập tức lui về đại trận quanh thân Khương Ngọc Dương. Sau hôm nay, Lăng Tiêu chi danh chẳng những chấn động thần giới, càng có thể chấn động chư thiên vạn giới. Lạp Tháp đế quân khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ sắp đến cực hạn, nếu không phải Lăng Tiêu ra tay, chỉ sợ hắn thật sự sẽ táng thân ở kia hai đại đế quân cường giả trong tay. Lăng Tiêu ở dưới tứ đại đế quân vây công, vậy mà còn giết ngược ma tộc đế quân, chiến lực tuyệt thế như thế, để trong lòng hắn vô cùng thán phục. Khương Ngọc Dương, ngươi nhanh vượt qua tâm ma kiếp đi, Lăng Tiêu nếu là chết ở chỗ này, ta và ngươi chính là tội nhân của nhân tộc. Lạp Tháp đế quân nhìn Khương Ngọc Dương bị hắc vụ bao phủ, chậm rãi nói. Khương Ngọc Dương không biết còn bao lâu mới có thể vượt qua tâm ma kiếp, mà tất cả đều là Lăng Tiêu cùng Lạp Tháp đế quân vì hắn tranh thủ thời gian. Trong ánh mắt Lạp Tháp đế quân lộ ra một tia quyết tuyệt, hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ lửa, lưu động quang mang thần bí, ẩn chứa bổn nguyên lực mênh mông mà bàng bạc, bị hắn cắn nuốt một ngụm. Tầm ẩm. Khí tức quanh thân hắn bắt đầu bốc lên, thương thế trong cơ thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khỏi hẳn, khí thế cả người càng ngày càng mạnh. Hắn bắt đầu dùng tốc độ cao nhất chữa thương, muốn vì Lăng Tiêu chia sẻ một ít áp lực, vô luận như thế nào cũng không thể để Lăng Tiêu chết ở chỗ này. Mà giờ phút này, mặt khác ba đại đế quân cũng đã giết tới, năm đại đế quân hội hợp cùng một chỗ, đồng thời đem Lăng Tiêu vây khốn lên, từng cái ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Không cần đi quản Khương Ngọc Dương cái mai rùa kia. Lăng Tiêu so với Khương Ngọc Dương còn quan trọng hơn, giết Lăng Tiêu trước rồi nói sau. Tiên tộc đế quân lạnh lùng nói, sát ý trong mắt giống như thực chất. Bọn họ đều là cảm giác được Lăng Tiêu yêu nghiệt cùng khủng bố, như thế nghịch thiên chiến lực, để cho bọn họ mơ hồ nhìn thấy, trong nhân tộc phảng phất lại có một vị tuyệt thế thiên kiêu ngang trời xuất thế, giống như một cái kỷ nguyên trước thiên đế. Nhân tộc tuyệt đối không thể lại ra một vị thiên đế. Giờ khắc này, năm đại đế quân đều là quyết định, vô luận như thế nào đều phải trước giết Lăng Tiêu. Giết! Minh tộc đế quân cùng cương thi tộc đế quân đều là đồng thời quát to một tiếng. Sát ý quanh thân sôi trào, nhao nhao thi triển ra đế thuật cường đại, ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm, năm đại đế quân đồng thời xuất thủ, trong hư không có năm đạo thần hồng mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, mênh mông đế uy lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, giống như biển rộng giống nhau mãnh liệt mênh mông. Ngũ đại đế quân cường giả không có chút nào giữ lại, nhao nhao thi triển tuyệt sát thủ đoạn, trong nháy mắt tinh không lay động, nhật nguyệt không ánh sáng, từng ngôi sao phảng phất muốn trực tiếp phá vỡ ra, khí thế khủng bố tới cực điểm. Ha ha ha, các ngươi cùng lên thì thế nào? Lăng Tiêu ta sợ gì? Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, ánh mắt sáng ngời mà sáng ngời, không sợ hãi, quanh thân đều tản ra một cỗ chiến y cường đại tới cực điểm. Coi như là ngũ đại đế quân cho Lăng Tiêu tạo thành áp lực cực lớn, nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ là không có chút nào lưu ý. Giờ phút này lôi thôi đế quân nguy cơ giải trừ, Lăng Tiêu càng là không có chút nào lo lắng về sau, có thể buông tay một trận chiến. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang màu tím rực rỡ, xung quanh thụy khí bốc lên, lôi đỉnh lóe ra, hắn giống như một mặt trời màu tím cuồn cuộn bốc lên, lấy lực lượng thế không thể đỡ, cùng năm đại đế quân cường giả trong nháy mắt đại chiến. Tinh không ngoài vực nguyên bản tối tăm mà cô tịch, giờ phút này phảng phất xuất hiện sáu mặt trời rực rỡ chói mắt, Lăng Tiêu cùng năm đại đế quân giao thủ, giống như là sáu mặt trời ở trong hư không không ngừng va chạm, bộc phát ra thần uy kinh thiên. Lăng Tiêu chiến đấu đến điên cuồng, các loại thủ đoạn cùng xuất ra, kỷ nguyên chi quyền cùng hồng hoang chi quyền, ẩn chứa đạo của bản thân hắn, lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp, đó là một con đường bất hủ, hôm nay tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, nhưng bạo phát ra uy lực khủng bố, vẫn là để cho năm đại đế quân kinh hãi không thôi. Mà thiên ngục kinh, tuế nguyệt kinh, lôi đế kinh, thập nhị thiên công bí thuật tất cả đều bị Lăng Tiêu vận chuyển lên, các loại vô thượng bí thuật bộc phát ra, phảng phất bị Lăng Tiêu bày ra chân ý đại đế. Hiện ra từng đạo thân ảnh thần bí khó lường, giống như đại đế hồi phục, vì Lăng Tiêu cung cấp vô cùng lực lượng vô tận, mà thân thể ma tộc đế quân lại trực tiếp bị Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, cắn nuốt huyết nhục bản nguyên, lớn mạnh bản thân, bổ toàn tiêu hao, vì Lăng Tiêu cung cấp lực lượng cuồn cuộn không dứt. Nhưng coi như là như thế, Lăng Tiêu vẫn bị thương. Năm đại đế quân cường giả toàn lực ra tay, bọn họ đều là lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên cường giả. Ngưng tụ bất diệt nguyên thần, có thể lấy đại đạo bản nguyên thôi động vô thượng đế thuật, bộc phát ra tuyệt thế thần uy, vẫn là làm bị thương Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đẫm máu chiến đấu hăng hái, quanh thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt cũng là trước nay chưa từng sáng ngời. Một trận đánh hoành kích chư thiên, Thiên Tôn độc chiến Ngũ Đại Đế Quân, Lăng Tiêu Chi giành tất quang diệu chư thiên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông đại trận bỗng nhiên ngang trời mà lên, trong phút chốc đem bốn phương hư không toàn bộ bao phủ lên. Lạp Tháp Đế Quân cầm vạn yêu phiên ngang trời mà đến, dùng tốc độ cực nhanh bố trí chư thiên tinh thần đại trận. Vực ngoại tinh không này chính là địa phương tốt nhất bố trí chư thiên tinh thần đại trận, có thể nhanh chóng hấp thu chư thiên tinh thần lực, bộc phát ra vô thượng vĩ lực. Người muốn chết. Năm cường giả đế quân đều giống giận một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Nếu là tùy Lạp Tháp Đế Quân bày ra chư thiên tinh thần đại trận, đến lúc đó nếu là lại một lần nữa hiển hóa ra 360 tôn thần thú chân thân, vậy bọn họ chỉ sợ liền nguy hiểm. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không vỡ nát ra, vô cực phá trận toa, chư tiên kiếm cùng phần tịch khô lâu đang giằng co với ba kiện cực đạo đế binh của Lăng Tiêu bỗng nhiên quang mang đại phóng. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên ba kiện đế binh cực đạo kia thức tỉnh, để cho chúng nó trong nháy mắt liền oanh khai thiên uy như ngục bia, tuế nguyệt la bàn cùng thiên phạt đao. Ầm ầm. Vô cực phá trận toa ngang trời mà đến, hướng Lạp Tháp Đế Quân cùng với hắn bố trí chư thiên tinh thần đại trận mà đến. Lực lượng khủng bố bộc phát ra, giống như một vị đại đế sống lại, khí tức khủng bố tới cực điểm. Mà chu tiên kiếm lại là nở rộ ra vô lượng quang mang, từng đạo kiếm khí bốc lên, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Cuối cùng Thiêu Tịch Khô Lâu lại là âm phong nộ hào, tản ra sát khí ngập trời cùng ma quang, giống như thượng cổ thần ma giáng lâm, hướng Không Ngọc Dương nhào tới. Không tốt, Lạp Tháp Đế Quân cùng Lăng Tiêu sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Ba kiện cực đạo đế binh này đột nhiên bộc phát ra uy lực khủng bố như thế, có lẽ là chủ nhân của ba kiện cực đạo đế binh này ra tay, âm thầm gia trì lực lượng, làm cho nó trở nên vô cùng khủng bố, trực tiếp đột phá phong tỏa ba kiện cực đạo đế binh của Lăng Tiêu. Lạp Tháp Đế Quân cùng Lăng Tiêu đều là vô cùng cảnh giác, âm thầm đề phòng có người sẽ đột nhiên xuất thủ. Giết! Mà năm đại đế quân cường giả kia đều là vui mừng quá đỗi, một đám trong con người sát ý bốc lên, phối hợp với ba đại cực đạo đế binh, đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Vô cực phá trận toa vô cùng quỷ dị, thời cơ ra tay cũng vừa đúng, đang ở thời điểm chư thiên tinh thần đại trận sắp hoàn thành, ầm ầm hạ xuống, xuyên thủng hư không trận pháp nặng nề, va chạm với vạn yêu phiên. Lạp Tháp Đế Quân cả người chấn động, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun một ngụm máu tươi. Mà chư thiên tinh thần đại trận cũng ầm ầm vỡ nát ra, mà kiếm khí đầy trời hướng Lăng Tiêu rơi xuống. Làm cho Lăng Tiêu thậm chí không kịp triệu hồi thiên uy như ngục bia, tuế nguyệt la bàn cùng thiên phạt đao, cả người đã bị kiếm khí tiên đạo mãnh liệt bao phủ. Phụt, phụt, phụt. Thân thể Lăng Tiêu mặc dù kiên cố vô cùng, bất hủ bất diệt, nhưng kiếm khí tiên đạo vô cùng quỷ dị, hơn nữa khó lòng phòng bị, mặc dù đại bộ phận đều bị Lăng Tiêu phá hủy, nhưng vẫn có mấy chục đạo kiếm khí chém ở trên người Lăng Tiêu, để lại từng đạo vết máu thật sâu. Lăng Tiêu trong miệng ho ra máu, bị năm đại đế quân lăng không mà đánh, càng là bay ra ngoài. Không tốt. Lạp Tháp Đế Quân sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, phần tịch khô lâu giờ phút này đã hoành không trấn áp xuống, trực tiếp đánh vào trên người Khương Ngọc Dương. Gào thét, âm thanh gào khóc thảm thiết bộc phát, ma quang khủng bố bốc lên, trong bộ xương khô Thiêu Tịch dĩ nhiên hiện ra một cỗ hỏa diễm màu đen, trực tiếp bao phủ Khương Ngọc Dương, muốn đốt Khương Ngọc Dương thành tro tàn. Đó là minh tộc đốt tịch chi hỏa, đến từ cửu u tuyệt địa, ẩn chứa minh bản nguyên, khủng bố vô cùng, căn bản khó có thể diệt trừ. Chẳng lẽ, Khương Ngọc Dương thật sự muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Trong ánh mắt Lạp Tháp Đế Quân cùng Lăng Tiêu đều lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Ầm ầm. Vô cực phá trận toa, Chu Tiên kiếm cùng phần tịch khô lâu, sau khi bộc phát ra một kích chí cường này, rất nhanh lại bị thiên uy như ngục bia, tuế nguyệt la bàn cùng thiên phạt đao của Lăng Tiêu ngăn cản, lục đại cực đạo đế binh một lần nữa khôi phục trạng thái giằng co. Cái này ba kiện cực đạo đế binh chủ nhân, hẳn là đều bị Côn Ngô tiền bối ngăn cản, chỉ là bọn hắn đột nhiên sống lại, giết một cái bất ngờ không kịp đề phòng, chẳng lẽ là Côn Ngô tiền bối nơi đó xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lo lắng. Nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều, năm đại đế quân lại một lần nữa giết tới, từng cái khí thế như cầu vồng, nhao nhao đối với Lăng Tiêu thi triển tuyệt sát thuật, uy lực khủng bố vô cùng. Ha ha ha, Lăng Tiêu, Khương Ngọc Dương đã chết, ta đưa ngươi đi cùng hắn. Tiên tộc đế quân cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bị lửa đốt cháy, giờ phút này Khương Ngọc Dương đang độ tâm ma kiếp, căn bản không có chút nào may mắn thoát khỏi, trong mắt tiên tộc đế quân đã là một người chết. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt ở trong hư không vang lên. Ngũ đại đế quân cả người run lên, như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Khương Ngọc Dương, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như gặp quỷ. Ầm ầm. Nơi Khương Ngọc Dương ở xa, nguyên bản bị phần tịch chi hỏa bao phủ, chung quanh hắc vụ tràn ngập, thoạt nhìn Khương Ngọc Dương giống như đã chết dưới công kích của phần tịch khô lâu. Nhưng giờ phút này, đã có một cỗ thần quang mãnh liệt trùng trùng trời mà lên, thụy khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một mảnh thế giới cổ xưa mà mênh mông hiện ra. Khương Ngọc Dương bạch y tuyệt thế, tay áo bồng bềnh, chậm rãi cất bước mà đến, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, quanh thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt mà xuất trần, như đế lâm trần. Đế uy mênh mông mà cường đại tràn ngập ra, tỏ rõ Khương Ngọc Dương giờ phút này đã là một vị đế quân. Ta còn tưởng rằng ngươi bị phần tịch chi hỏa thiêu chết rồi, nếu thật sự bị thiêu chết, vậy ngươi đương thời nhân hoàng thật đúng là đủ biệt khuất. Lạp Tháp đế quân có chút kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng giờ phút này một lòng cũng là thả xuống. Khương Ngọc Dương không có chết, hơn nữa còn thuận lợi đột phá. Mà sắc mặt ngũ đại đế quân lúc này lại vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Một kích toàn lực của phần tịch khô lâu, hơn nữa còn bộc phát ra phần tịch chi hỏa, Khương Ngọc Dương làm sao có thể còn sống? Khương Ngọc Dương, ngươi coi như là không có chết, đột phá đến đế quân thì như thế nào? Bất quá là vừa mới bước vào đến đế quân nhất trọng thiên mà thôi, ngươi đã không có chết, vậy thì lại giết ngươi một lần. Minh tộc đế quân nhìn chằm chằm Khương Ngọc Dương lạnh lùng nói. Ngũ đại đế quân đều là cười lạnh, tuy rằng để cho Khương Ngọc Dương thuận lợi đột phá, nhưng trong lòng bọn họ cũng không có gì e ngại. Cái gọi là người tu hành nhân hoàng đại đạo Khương Ngọc Dương hiện giờ cũng chỉ có tu vi đế quân cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh của Khương Ngọc Dương, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Các ngươi đến ngăn cản ta độ đế quân kiếp, nhưng không biết vì sao phải tại ta độ đế quân kiếp thời điểm đem ta chém giết sao? Khương Ngọc Dương lạnh nhạt cười nói, sau đó hướng về ngũ đại đế quân bước ra một bước. Bùm! Hắn một bước bước ra, giống như chân đạp ở trung ương thiên địa, giống như chống trời lôi động, để cho hư không bốn phương kịch liệt rung động. Mà khí tức quanh thân Khương Ngọc Dương trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, vậy mà trực tiếp từ đế quân nhất trọng thiên, tăng vọt tới đế quân nhị trọng thiên. Cái gì? Ngũ đại đế quân cả người run rẩy, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Đó là bởi vì, khi ta chứng đạo đế quân về sau, các ngươi liền không có bất kỳ cơ hội nào. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Bùm, bùm, bùm. Khương Ngọc Dương từng bước một mà đến, quanh thân khí tức giống như núi hô biển gầm bình thường, bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Hắn từng bước một trọng thiên, giống như là lực lượng bị phong ấn nào đó bị giải khai, để cho cả người hắn đều trở nên giống như núi cao nguy nga mênh mông. Chín bước đi. Đế quân cửu trọng thiên. Ẩm ẩm. Khương Ngọc Dương bạch y thắng tuyết, tư thế oai hùng vĩ ngạn, cả người tràn ngập lực lượng bùng nổ, giống như chống đỡ bầu trời, đạp diệt tinh không, trở thành tiêu điểm chú ý của cả thế giới. Quanh thân hắn tản ra một cỗ thiên uy mênh mông, giống như cổ đại đế đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, tự có một cỗ khí vận chấn áp chư thiên, quét ngang tuyệt thế vô địch. Điều này, làm sao có thể? Trong ánh mắt của năm cường giả đế quân, đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Trên người Khương Ngọc Dương tản mát ra khí tức khủng bố, làm cho bọn họ không tự chủ được cả người run rẩy, tim đập nhanh không thôi, phảng phất nhị không được muốn quỳ lạy xuống. Một bước một trọng thiên, hiện giờ Khương Ngọc Dương đã là cường giả đế quân cảnh cửu trọng thiên. Ngũ đại đế quân căn bản không thể tin được, Khương Ngọc Dương rõ ràng là vừa mới vượt qua đế quân kiếp, làm sao có thể khủng bố cùng cường đại như thế. Khương Ngọc Dương tiền bối, đây là dung hợp cửu thế luân hồi tu vi sao? Trách không được, ngay cả Côn Ngô tiền bối đều đối Khương Ngọc Dương tiền bối độ đế quân kiếp coi trọng như thế, nhân hoàng đại đạo quả nhiên nghịch thiên. Lăng Tiêu trong lòng thán phục một tiếng nói. Hắn có thể nhận thấy được, Khương Ngọc Dương quanh thân tràn ngập một loại thần bí luân hồi khí tức, phảng phất là Khương Ngọc Dương trong cơ thể nào đó phong ấn bị mở ra, làm cho Khương Ngọc Dương tu vi tăng vọt, từng bước một trọng thiên, trực tiếp kéo lên tới đế quân cảnh cửu trọng thiên. Đế quân cảnh cửu trọng thiên, đó đã là đế quân đỉnh phong, khoảng cách chân chính vô thượng đại đế, cũng bất quá là một bước xa. Lăng Tiêu liên tưởng đến lúc trước Côn Ngô Sơn đế quân từng nói qua, Khương Ngọc Dương tu nhân hoàng đại đạo, luân hồi cửu thế, cho nên trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ là sau khi luân hồi cửu thế, Khương Ngọc Dương dung hợp tu vi cửu thế, mới có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới như thế. Nhân hoàng đại đạo, thành công rồi. Trong ánh mắt Lạp Tháp đế quân cũng là bắt đầu khởi động quang mang kích động. Khương Ngọc Dương giờ phút này, quanh thân hào quang vạn đạo, thụy khí bốc hơi, trong hỗn độn quang phảng phát hiện ra một mảnh thế giới mênh mông mà cổ xưa, vô số thân ảnh cường đại hiện ra, như là dấu ấn mà rất nhiều cường giả nhân tộc lưu lại, đang cúng bái Khương Ngọc Dương. Lạp Tháp đế quân đối với Khương Ngọc Dương hiểu rất sâu, cho nên tự nhiên biết trên người Khương Ngọc Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhân hoàng đại đạo, cửu thế mà thành. Nhưng trong ánh mắt Lạp Tháp đế quân cũng lộ ra một tia đáng tiếc, trong lòng thở dài vô cùng. Hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Khương Ngọc Dương vốn không chỉ như vậy, dung hợp tu vi và cảm ngộ luân hồi cửu thế, vốn Khương Ngọc Dương có cơ hội trực tiếp đột phá đến cảnh giới vô thượng đại đế kia. Nhưng hôm nay kỷ nguyên đại kiếp nạn hàng lâm, nhân tộc khí vận bị suy yếu rất nhiều, Khương Ngọc Dương đã không có cơ hội đột phá. Các ngươi đều là vứt bỏ, vì thăm dò ta, vậy mà một hơi xuất động nhiều đế quân cường giả như vậy, thật đúng là vinh hạnh của ta. Khương Ngọc Dương thản nhiên nói, thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Không tốt, chạy mau. Năm cường giả đế quân sắc mặt không khỏi đại biến, từng người quát to một tiếng, nhao nhao di chuyển về phía xa. Bọn họ mặc dù là đế quân cảnh cường giả, nhưng phần lớn là đế quân cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên tu vi, nơi nào là đối thủ của Khương Ngọc Dương. Bọn họ không chút do dự, xoay người bỏ chạy, chỉ muốn bảo trụ tính mạng. Bùm! Khương Ngọc Dương bước ra một bước, thần hồng lấp lánh dưới chân, giống như một đạo hồng kiều trong nháy mắt vắt ngang hư không mà đến. Hắn xuất hiện ở phía sau cương thi tộc đế quân, một trường nhìn như nhẹ nhàng đánh xuống. Hống! Cương thi tộc đế quân sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng, trong phút chốc lộ ra bộ dáng mặt xanh răng nanh, bổn nguyên lực khủng bố trong cơ thể bắt đầu khởi động, song trưởng hoành không đẩy ra. Hắn từ trên một trưởng kia của Khương Ngọc Dương, cảm giác được uy hiếp chí mạng, làm cho da đầu hắn tê dại, toàn thân đều đang run rẩy. Bùm! Hư không chấn động, một đạo trầm đục truyền đến, phảng phất có từng đạo ba động thần bí nhộn nhạo ra, cương thi tộc đế quân cả người chấn động lớn, cánh tay ầm ầm vỡ nát ra. Từ cánh tay của hắn bắt đầu, thân thể của hắn cùng nguyên thần đều là ầm ầm thoáng cái nổ thành một mảnh huyết vụ, bất diệt nguyên thần căn bản đều chưa kịp trốn ra, liền cùng thân thể đồng thời nổ tung. Cương thi tộc đế quân ngã xuống. Khương Ngọc Dương tiện tay một đoàn, huyết nhục nguyên thần của cương thi tộc đế quân trong phút chốc ngưng tụ ra một hạt châu màu đen trong lòng bàn tay hắn, tản ra lực lượng bản nguyên mênh mông mà bằng bạc. Khương Ngọc Dương thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, dứt khoát lưu loát đánh giết cương thi tộc đế quân sau đó, lại là ngang trời hướng về phía đã từng vây công Lạp Tháp đế quân kia hai đại đế quân cường giả đánh tới. Khương Ngọc Dương của đế quân cảnh cửu trọng thiên thể hiện ra lực lượng vô cùng khủng bố, khiến Lăng Tiêu đều âm thầm tặc lưỡi, hai đại đế quân kia vội vàng ngăn cản, cũng là bị Khương Ngọc Dương một chiêu miểu sát, huyết nhục nguyên thần hóa thành hai hạt châu, rơi vào trong lòng bàn tay Khương Ngọc Dương. Nhìn thấy Khương Ngọc Dương dứt khoát lưu loát như thế liền chém giết tam đại đế quân cường giả, tiên tộc đế quân cùng minh tộc đế quân càng là vong hồn bốc lên, một đám sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, càng thêm liều mạng muốn chạy trốn. Vèo! Khương Ngọc Dương tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất có thể dịch chuyển hư không, một bước bước ra, trực tiếp đuổi theo minh tộc đế quân, lăng không một chỉ điểm ra, trực tiếp rơi vào minh tộc đế quân mi tâm phía trên. Lực lượng khủng bố như bẻ gãy nghiền nát tràn vào, trực tiếp phá hủy nguyên thần bất diệt của minh tộc đế quân, đem minh tộc đế quân cũng trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, đồng dạng là hóa thành một hạt châu, bị Khương Ngọc Dương lấy đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có tiên tộc đế quân. Tiên tộc đế quân là trong mọi người thực lực cường đại nhất một cái, lúc trước cũng là hắn cho Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp cực lớn, để Lăng Tiêu bị thương thế không nhẹ. Giờ phút này, hắn đã chạy ra rất xa, nhưng đáng tiếc chính là, hắn đã sớm bị Khương Ngọc Dương cho khóa chặt lại. Khương Ngọc Dương, nhân tộc đã trên đời đều là địch, người dám giết ta, chính là cùng ta tiên tộc là địch, đến lúc đó ta tiên tộc đại đế giáng lâm, nhân tộc sẽ triệt để bị chém tận giết tuyệt. Tiên tộc đế quân cảm giác được Khương Ngọc Dương chém bốn đại đế quân khác, hơn nữa giờ phút này đã hướng về phía hắn giết tới, nhất thời sắc mặt đại biến, ngoài mạnh trong yếu nói. Tiên tộc bất quá là một đám chỉ biết trốn ở trong bóng tối con chuột mà thôi, muốn diệt nhân tộc ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Khương Ngọc Dương thản nhiên nói, trong con ngươi hiện lên một tia lệ mang, không chút do dự đánh xuống tiên tộc đế quân. Ầm ầm, một trường này cương mãnh vô cùng, mênh mông cực đạo đế uy bạo phát ra, phảng phất một trường vắt ngang 3000 giới, để bốn phía mênh mông tinh không đều bắt đầu lay động lên. Khương Ngọc Dương lòng bàn tay bao phủ dưới mấy ngôi sao, thậm chí ầm ầm thoáng cái đổ thành bột mịn, để tiên tộc đế quân căn bản không có chút nào trốn tránh đường sống. Hết chương 2870 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!